Chương 1015, Nam Sơn yêu quái. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, độ kiếp. Bảy cái cảnh giới danh tự thế mà cùng Hoa Hạ một chút trong tiểu thuyết cảnh giới tu hành rất tương tự. Càng làm Lăng Mặc giật mình là, lấy hắn hiện tại linh đế cảnh cảnh giới, tại trong Hồng Hoang thế mà chỉ là đang cấp thấp nhất luyện khí giai đoạn. Hồng Hoang thân làm bản cổ biến thành siêu cấp thế giới, linh khí vô cùng nồng đậm, ở cái thế giới này, sinh nhi vị tiên nhân, hoặc cấp bậc tiên nhân đại yêu chỗ nào cũng có. Càng có hay không hơn bên trên thánh nhân, cùng tiên đạo tương hợp Hồng Quân đạo tổ. Mặc dù trải qua thời gian rời đổi, giữa thiên địa đản sinh sinh linh càng ngày càng nhiều, về sau đản sinh sinh linh thực lực dần dần biến yếu, nhưng đó cũng chỉ là tương đối nhỏ yếu. So sánh thế giới khác, trong Hồng Hoang, ngay cả nhỏ yếu nhất nhân tộc, một khi trưởng thành đều sẽ có được linh tôn cảnh lực lượng, đương nhiên tại Hồng Hoang thiên địa quy tắc dưới, võ giả bày ra thực lực cũng không giống nhau. Tại Hồng Hoang, không đến linh đế cảnh giới võ giả, không cách nào lăng không phi hành. Nhưng mà cho dù Lăng Mặc bây giờ tốc độ phi hành, tại Hồng Hoang tu sĩ trong mắt, cũng liền cùng trong tiểu thuyết võ hiệp khinh công thủy thượng phiêu không sai biệt lắm. Chỉ có đến kim đan cảnh giới mới tính là chân chính phi hành, một ngày 18.000 bên trong. Nơi này bên trong là chỉ trong Hồng Hoang bên trong, một đường tương đương với địa cầu 1000 km, cũng tức là tu sĩ kim đan tại Hồng Hoang có thể ngày đi 18 triệu km. Truyền thuyết độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại, một ngày phi hành 100 tỷ km đều không nói chơi. Nhưng Hồng Hoang vô tận to lớn, vô biên vô ngần, đừng nói là phổ thông tu sĩ, chính là cường đại tiên nhân tại Hồng Hoang đi đường, thường thường cũng phải hao phí thời gian rất dài. Lăng Mặc tiếp tục hướng Diệp Thanh Vũ thỉnh giáo. Tại tu sĩ bảy cái đại cảnh giới bên trong, luyện khí kỳ là cơ sở nhất, nhưng cũng là trọng yếu nhất, thậm chí bị đơn độc phân cửu trọng tiểu cảnh giới giai đoạn. Căn cứ Diệp Thanh Vũ miêu tả luyện khí cảnh giới, Lăng Mặc đại khái cùng trước kia cảnh giới võ đạo làm một cái so sánh. Kết quả phát hiện, chỉ có đột phá trở thành linh vương cảnh võ giả, mới tương đương với trong Hồng Hoang luyện khí một tầng tu sĩ, mới tính bước vào tu hành đại môn. Mà luyện khí kỳ 9 tầng tiểu cảnh giới, 3 tầng đầu, luyện khí 1 tầng đến luyện khí tầng 3, tương đương với linh vương cảnh sơ, trung, hậu ba cái giai đoạn, luyện khí tầng 4 đến tầng 6, đối ứng chính là linh hoàng cảnh giới. Mà linh đế là tương ứng chính là luyện khí tầng 7 đến 9 tầng. Bây giờ Lăng Mặc cảnh giới là linh đế ngũ trọng, đại khái liền tương đương với luyện khí tầng 8 tu sĩ. Ở rộng lớn trong Hồng Hoang, vẹn vẹn một cái 10 điểm không có ý nghĩa tiểu tu sĩ. Bất quá Hồng Hoang quá lớn, mặc dù cường giả nhiều như trời vực, nếu như phóng tới toàn bộ Hồng Hoang phương diện mà nói, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Liền xem như tiên nhân, đại la kim tiên, chỉ cần không thể vào thánh, cuối cùng đều sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng mà đem những cao thủ này trải rộng ra, phóng tới Hồng Hoang các nơi, trừ bỏ yêu tộc tiên đỉnh, vu tộc tổ địa, cùng nhân tộc thánh địa tu hành bên ngoài, còn có thật nhiều vắng vẻ như là hoàng thạch bộ lạc địa phương nhỏ như vậy bên trong, có thể có mấy tên bước vào luyện khí kỳ tu hành võ giả, bộ lạc liền sẽ tăng thêm rất nhiều an toàn. Nếu như có thể sinh ra luyện khí tầng 7 trở lên tu sĩ, đó nhất định chính là cảm ơn trời đất, sinh hoạt thì có cực lớn bảo hộ. Còn nếu như có thể đản sinh ra một tên trúc cơ kỳ tu sĩ bộ lạc, cái kia đủ để xưng bá phương viên trăm vạn cây số, trở thành một trung đẳng bộ tộc. Liên lấy cái này Nam Sơn mà nói, phương viên mấy trăm vạn km, trong núi cũng vẹn vẹn có một con trúc cơ cảnh yêu quái. Nhưng mà chính là một cái này trúc cơ yêu quái, liền để cho hoàng thạch bộ lạc mấy trăm năm qua sống nơm nớp lo sợ, mỗi năm cung phụng. Lăng Mặc hướng Diệp Thanh Vũ hỏi thăm cái này trúc cơ yêu quái tình huống, Diệp Thanh Vũ nói, đó là một cái hoàng phong trách, tự xưng hoàng phong đại vương, đã tại này địa làm mưa làm gió không biết bao nhiêu năm tháng, tại hoàng thạch bộ lạc chuyển vào trong núi lớn lúc liền đã tồn tại, thực lực thập phần cường đại. Hoàng phong trách, Lăng Mặc ngẩn người, hỏi một chút nguyên lai là một cái con trồn thành tinh. Tại Hồng Hoang đại lục, chẳng những có manh thú, hơn nữa có yêu quái. Yêu quái cùng manh thú khác biệt lớn nhất chính là, yêu quái linh trí càng thêm cường đại, hơn nữa có thể huyễn hóa thành nhân hình, đồng thời yêu quái có được càng nhiều cường đại hơn thần thông, tức dùng nhân loại tu sĩ bình thường đều khó mà so sánh. Trừ cái này Hoàng Phong đại vương bên ngoài, trong núi còn có một đám tiểu yêu, ước chừng 100 con, trong đó có 5 cái đầu lĩnh, 2 cái thực lực vì luyện khí 9 tầng, 3 cái luyện khí tầng 8. Diệp Thanh Vũ đem những gì mình biết tình huống từng cái giảng cho đi Lăng Mặc, hắn nhìn ra được Lăng Mặc lai lịch phi phàm, nếu như Lăng Mặc có thể có thực lực đem đám này yêu quái tiêu diệt, tự nhiên tốt nhất, như thế về sau Hoàng Thạch bộ lạc liền không cần lo lắng yêu quái khi dễ. Nếu như không thể, là cũng coi là nhắc nhở, miễn cho Lăng Mặc ngộ. Xông vào đại sơn, gây cái kêu Hoàng Phong đại vương, tổn thương rơi tính mệnh. Lăng Mặc đem Hoàng Phong đại vương tư liệu từng cái đi lại, trong Hồng Hoang yêu quái cũng không phải thiện lương hạng người, từ Diệp Thanh Vũ trong miêu tả, cái này Hoàng Phong đại vương sở dĩ lưu lại Hoàng Thạch bộ lạc, cũng là vì được càng nhiều cung phụng, tha là như thế, hàng năm đều cần Hoàng Thạch bộ lạc dâng lên 10 đối với đồng nam đồng nữ xem như huyết thực. Hoàng Thạch bộ lạc người tức giận điên người, nhưng lại vô lực phản kháng, không thể không tiếp nhận dạng này điều kiện có đủ. Liên Hoàng Thạch bộ lạc đều là như thế, nếu như địa cầu bị Hoàng Phong đại vương phát hiện, lấy địa cầu người trên số, cùng bây giờ địa cầu thực lực, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành một khối to lớn bánh trái thơm ngon. Địa cầu muốn tại Nam Sơn sống yên phận, sớm muộn cũng sẽ cùng Hoàng Phong đại vương tao ngộ. Một tên trúc cơ, 5 tên linh đế cảnh đầu lĩnh, trên 100 tên linh hoàng cảnh yêu quái, cùng cái này mênh mông trong núi lớn vô số mãnh thú, đây là một cỗ 10 điểm lực lượng khổng lồ. Lăng Mặc không khỏi dâng lên một tia gấp gáp, bây giờ địa cầu vừa mới trở về Hồng Hoang, mọi thứ đều là không biết, mặc dù là một cái to lớn kỳ ngộ, nhưng là đại biểu cho vô tận nguy hiểm. Nếu để cho Hoàng Phong đại vương phát hiện địa cầu, Hoa Hạ không có làm tốt hoàn thiện phòng ngự biện pháp, một khi tạo thành thương vong to lớn, đối với người địa cầu đem khả năng gây nên khủng hoảng lớn, đối với địa cầu phát triển hội cực kỳ bất lợi. Dù sao so sánh Hoàng Thạch bộ lạc những người này, người địa cầu một mực sống ở một cái tương đối và bình an ninh xã hội, nhân loại là chúa tể của vạn vật. Mà một khi dạng này ưu thế cùng tâm tính bị lập tức đánh vỡ, mọi người tâm tính rất dễ dàng từ một cái cực đoan chuyển hướng một cái khác cực đoan. Đương nhiên, chỉ cần có thể chuẩn bị chú đáo, cầm xuống cái này Hoàng Phong Đại Vương, như vậy đối với địa cầu liền đem là một cái to lớn ủng hộ. Lăng Mặc suy nghĩ, bây giờ Hồng Hoang nhân loại đã gặp được. Theo Diệp Thanh Vũ thuyết pháp, tại Nam Sơn dãy núi này mấy trăm vạn km bên trong, đã không có những bộ lạc khác. Tạm thời, hắn không cần lại đi tìm hiểu. Sau đó phải làm, chính là lợi dụng Hồng Hoang sung túc linh thảo linh dược, luyện chế linh đan, nhanh chóng tăng lên người địa cầu thực lực. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, một đêm thời gian thoáng qua tức thì. Ngày thứ hai, làm đại đa số bộ lạc bách tính còn đang trong giấc mộng lúc, một tên gác đêm chiến sĩ kinh hoàng hướng quảng trường chạy tới, yêu quái đến rồi. Ba cầu vượt 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1016, khinh người quá đáng. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Một tiếng kêu sợ hãi, phá vỡ nắng ban mai yên tĩnh. Một khắc trước vẫn một mảnh an bình bộ lạc, sau một khắc gà bay chó chạy, long trời lở đất. Lăng Mặc mở to mắt, liền thấy nguyên một đám thất kinh người, trên mặt bọn họ lộ ra sợ hãi, bối rối, còn có một tia ẩn nút cửu hận. Hoàng Hưu An cùng Hoàng Sơn đều tỉnh lại, Hoàng Hưu An nhíu nhíu mày nói, "Vụ, ngài đi về trước đi, ta dẫn người đi xem một chút." Hoàng Sơn dặn dò, "Cẩn thận một chút, chi này yêu quái đến quái dị, phải tránh nhiều nhường nhịn, không nên cùng bọn họ nổi lên va chạm." Hoàng Hưu An cắn răng, nói, "Ta tỉnh." Bộ lạc bên trong, thú đội săn thành viên đi theo Hoàng Hưu An hướng về cửa thành đi đến. Diệp Thanh Vũ đi theo Hoàng Hưu An bên người, Lăng Mặc đứng ở trong đám người cũng đi theo. Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn vừa vặn nhìn một chút Hồng Hoang thế giới yêu quái đến cùng là cái dạng gì. Đi tới bộ lạc phía tây đón trong núi cửa thành, tường thành bên trên đã đứng hơn ngàn tên hộ vệ đội chiến sĩ, bất quá những chiến sĩ này giờ phút này đều hiện rất khẩn trương. Lăng Mặc theo Hoàng Hưu An đám người đi tới tường thành bên trên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước cửa thành ngàn mét chỗ, ngã trái ngã phải đứng đấy 10 cái người, ngã không, là yêu quái. Tổng cộng 15 cái yêu quái, toàn bộ đều dài hơn loại thân thể của con người, chỉ là đầu, cái mũi, tay, lỗ tai, cái đuôi những địa phương này cơ hồ tất cả đều bảo lưu lấy yêu thú dấu vết. 15 cái yêu bên trong chỉ có cầm đầu tiếng tăm kia tức mạnh nhất, cùng hắn cùng Diệp Thanh Vũ sắp xỉ như nhau lang yêu chợt nhìn, còn giống là một người, còn lại yêu quái cùng người đều có cự khác nhau nhiều. Đặc biệt là trong đó khí tức yếu nhất chưa yêu, hoàn toàn giống như là một cái heo chồm người lên mà thôi. Lăng Mặc nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những cái này yêu quái kỳ thật cùng Thiên Tứ Đại Lục bên trong gặp phải yêu tộc ngoại hình không sai biệt lắm, thậm chí Thiên Tứ Đại Lục bên trong yêu tộc nhân cách hóa trình độ còn cao hơn nữa, bất quá hai người thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Tại Thiên Tứ Đại Lục, có thể đạt tới linh tông cảnh yêu quái liền đã phi thường cường đại. Cái này hoặc giả lại là thiên địa quy tắc nguyên nhân đi, thế giới khác nhau, quy tắc lực lượng khác biệt, hơn nữa đều có ưu khuyết. Nhưng tổng thể nói đến, thực lực càng mạnh yêu quái, biến thành hình người thời điểm ngoại hình cùng nhân loại càng gần. Về phần tại sao những cái này yêu quái đều thích biến thành yếu đối nhân loại, hẳn là vì nhân tộc mới là bản cổ đại thần dòng chính hậu duệ nguyên nhân a. Hừ, Hoàng lão đầu, chúng ta Thanh Lang đại nhân giá lâm, ngươi dám lề mà lề mề muộn như vậy mới ra nên tiếp, hoàn toàn chính là không đem chúng ta Thanh Lang đại nhân để vào mắt, đáng chết. Nhìn thấy Hoàng Hưu An, đầu kia lang yêu bên cạnh một cái chư yêu lập tức lớn tiếng quát lớn, thần sắc vô cùng phách lối. Hoàng Hưu An tự động đem heo yêu làm như không thấy, chắp tay cười nói, nguyên lai là Thanh Lang đại nhân giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ tội. Không biết Thanh Lang đại nhân bỗng nhiên giá lâm Hoàng Thạch bộ lạc, có gì phân phó? Hừ, bớt nói nhiều lời, Hoàng lão đầu, Thanh Lang đại nhân đang này, ngươi còn không đuổi nhanh mở cửa thành ra, nên đón Thanh Lang đại nhân đi vào. Lang yêu một bên khác, một tên nhu đầu nhân thân nhu yêu hét lớn, tộc trưởng. Nghe được nhu yêu, trên tường thành một đám bộ lạc chiến sĩ cũng không khỏi nhìn về phía Hoàng Hưu An, thần sắc tràn ngập lo lắng, cũng không muốn thả những cái này yêu quái tiến đến. Hoàng Hưu An nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mở cửa. Tại Nam Sơn yêu quái trước mặt, bọn họ căn bản không phải đối thủ, tại không có năng lực đánh ngã cái kia trúc cơ cảnh yêu quái trước, bọn họ đều chỉ có nhẫn lại. Nếu như chọc giận những cái này yêu quái, sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Cửa thành mở ra, một đám yêu quái vênh vào hống hách đi đến. Trong bộ lạc, một trận gà bay chó chạy, cửa sổ đóng chặt, bộ lạc nữ nhân mang theo tiểu hài đều trốn vào trong phòng, giấu ở cửa sổ nơi hẻo lánh len lén nhìn qua bên ngoài. Hoàng Hưu An thần sắc ngưng trọng hướng dưới cổng thành đi đến, tháng này cống phẩm Hoàng Thạch bộ lạc vừa mới giao không lâu, không biết cái này lang yêu lại tới làm gì, nhưng không hề nghi ngờ. Những cái này yêu quái mỗi lần tới đều tuyệt đối không có chuyện tốt. Quả nhiên, đợi đến Hoàng Hưu An đi xuống thành lâu nên đón, liền nghe được Thanh Lang yêu đạo, nghe nói các ngươi hôm qua săn giết phía đông sông lớn bên trong cá sấu, Hoàng tộc trưởng, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Hưu An trong lòng một lộ bộ, thầm nghĩ quả nhiên là đến gây chuyện. Mặt ngoài lộ ra kinh hoàng thần sắc bất an nói, Thanh Lang đại nhân, cái kia cự ngạc là trước tập kích con của chúng ta lang, các huynh đệ không thể không tự vệ mới giết chết nó, còn mời Thanh Lang đại nhân minh xét ta. Thanh Lang yêu cười lạnh nói, nhưng bây giờ nó bị các ngươi giết chết lại là sự thật, ngươi cũng đã biết, cái này cự ngạc chính là nhà ta đại vương thích nhất chiến sủng. Bây giờ lại bị các ngươi giết chết, hừ hừ, các ngươi đã gây ra họa lớn ngập trời. Hoàng Hưu An dọa đến sắc mặt trắng bệch, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, lôi kéo Thanh Lang yêu ống tay áo khẩn cầu nói, Thanh Lang đại nhân, chúng ta không biết à, chúng ta chỉ là vì tự vệ mới không thể không ra tay à, Thanh Lang đại nhân, ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta tại đại vương trước mặt nói vài lời lời hữu ích. A, chúng ta thật là vô tội a. Tộc trưởng. Trung quanh, một đám bộ lạc chiến sĩ nhịn không được kêu lên, thần sắc bi phẫn. Cái gì chiến sủng, cái gì ưa thích, cũng là cầu thí. Cái kia Hoàng Phong đại vương căn bản không biết thủy tính, cho tới bây giờ mặc kệ trong nước sự tình. Bởi vậy Hoàng Thạch bộ lạc vì để tránh cho chọc tới Hoàng Phong đại vương, mới tình nguyện đi nguy hiểm hơn bờ sông, cũng ít trong núi đi săn. Hơn nữa nếu quả như thật như Thanh Lang yêu nói như vậy, Hoàng Phong đại vương chỉ sợ sớm đã xuất linh yêu quái đại quân đến đây công đánh bọn hắn Hoàng Thạch bộ lạc, mà không chỉ là một cái Thanh Lang yêu, gia hỏa này rõ ràng chính là đang kiếm cớ dọa dẫm. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Hoàng Hưu An khúng núm dáng vẻ, Thanh Lang yêu không cưỡng nổi đắc ý cười to nói, nhà ta đại vương biết rõ việc này về sau, vốn là giận tím mặt, chuẩn bị huyết tẩy bộ lạc của các ngươi. Nhưng bản tướng cảm giác được các ngươi Hoàng Thạch bộ lạc cái này mấy trăm năm qua biểu hiện coi như kính cẩn nghe theo, đối với đại vương cũng một mực cung kính rất nhiều, ra việc này, khẳng định có khác nguyên do, hoa thật lớn một phen công phu cuối cùng tạm thời khuyên đến đại vương bất giận. Bất quá muốn triệt để bình phục đại vương lửa giận, các ngươi còn đến biểu hiện tốt một chút. Hoàng Hưu An thành Hoàng Thành cũng nói, đa tạ Thanh Lang đại nhân nói ngọn, nhưng chúng ta làm như thế nào biểu hiện mới tốt? Một đám yêu quái lẫn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt của đều thấy được tươi cười đắc ý chư yêu nhe răng cười nói, hắc hắc, muốn dập tắt nhà ta đại vương lửa giận, đầu tiên đem cá sấu thịt giao ra, mặt khác một lần nữa nộp lên các ngươi tháng này công phẩm, cùng đại vương thích nhất đồng nam đồng nữ mới đúng. Nói không chừng nhà ta đại vương ăn vào đồng tử thịt, uống tâm đầu huyết liền sẽ cao hứng trở lại, đại phát. Thứ bi tha các ngươi một lần. Cái gì? Chư yêu lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Thạch bộ lạc người nhất thời nổi trận lôi đình. Thế này sao lại là dọa dẫm, đây quả thực là muốn đem Hoàng Thạch bộ lạc hướng tử lộ bên trên bức a. Tộc trưởng, không thể đáp ứng bọn hắn a. Tộc trưởng, liều mạng với bọn hắn đi, bọn họ không để cho chúng ta sống, chúng ta cho dù chết cũng không để bọn hắn tốt hơn. Im ngay. Hoàng Hữu An sắc mặt một trận biến ảo, cố nén dưới phẫn nộ. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên vào ý hế ạ. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1017, đống nhiên sinh biến. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Hoàng Hữu An nắm thật chặt gấp song quyền, móng tay bóp nhập lòng bàn tay. Các tộc nhân có thể phẫn nộ, nhưng hắn không thể. Thanh Lang yêu rõ ràng chính là cố ý dọa dẫm bắt chẹt, thế nhưng là hắn lại không thể cùng đối phương trở mặt. Hoàng Hưu An lộ ra cung kính mà khổ sở sắc mặt, đáng thương nói: "Đại nhân, ngươi minh xét ta, chúng ta tháng này mới vừa vặn giao cấm phẩm, hiện tại liền xem như đập nồi bán sắt cũng góp không ra a." Thanh Lang yêu lạnh lùng hừ một cái: "Hừ, ngươi đây là muốn gian ngoan không thay đổi." Hoàng Hưu An lập tức mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đều nhanh khóc lên: "Đại nhân, chúng ta nào dám rồi. Nhưng thực không lấy ra được nhiều như vậy vật tư a đại nhân, mời mượn một bước nói chuyện." Lăng Mặc tĩnh tĩnh nhìn xem đám này yêu quái, thực lực của bọn nó cũng không tính rất mạnh, dù cho cầm đầu Thanh Lang yêu cũng chỉ có luyện khí tầng 8, nhân số cũng chỉ có 15 người, nhưng mà đối mặt với một đám Hoàng Thạch bộ lạc chiến sĩ, những cái này yêu quái lại vênh váo tự đắc, thần sắc phách lối vô cùng, hoàn toàn không đem một đám nhân tộc đặt ở trong mắt. Nhìn xem Hoàng Hưu An khúm núm dáng vẻ, mặc dù Hoàng Thạch bộ lạc cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một cơn tức giận. Những cái này yêu quái hoàn toàn không đem nhân mạng để vào mắt, nói đến đồng tử thịt, tâm đầu huyết thời điểm, nguyên một đám ánh mắt đều tràn đầy tàn nhẫn tham lam. Cuối cùng, Hoàng Hưu An ăn nói khép nép, nói hết lời mới rốt cục đem Thanh Lang yêu thuyết phục, có thể chẳng những đem hôm qua đánh chết cự ngạc toàn bộ chắp tay nhường cho, hơn nữa còn quá giang một số lớn Hoàng Thạch bộ lạc vật tư. Làm những cái này yêu quái mang theo vật phẩm dương dương đắc ý rời đi thời điểm, tất cả Hoàng Thạch bộ lạc người lại là một mặt lo lắng. Bởi vì những vật tư này là bọn hắn chuẩn bị, dùng để qua mùa đông tổn cấp lương cho, đã mất đi những vật tư này, mùa đông này bộ lạc liền khó qua. Các ngươi những cái này yêu quái, vung xuống lương thực của chúng ta. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước một thiếu niên tức giận hướng một cái chư yêu phóng đi, trên tay trường kiếm đâm về chư yêu trái tim. Hoàng Bét, Hoàng Hưu An, Diệp Thanh Vũ đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Dừng tay. Hoàng Hưu An khàn giọng kết lực, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, chỉ thấy thiếu niên tở ập tở kích phía dưới, thuận lợi đâm trúng chư yêu thân thể, thế nhưng là chư yêu lực phòng ngự nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn, trường kiếm vẹn vẹn phá vỡ chư yêu ra. Tiểu tử thối, ngươi dám tập kích yêu ra, muốn chết. Phản ứng lại chư yêu giận tím mặt, một cước đem thiếu niên đập bay. Thiếu niên nặng nề đập lên vách tường bên cạnh, miệng phun máu tươi. Nhưng mà chư yêu y nguyên nộ khí không ngớt, theo sát lấy hướng đập bay ra ngoài thiếu niên chụp tới. Không muốn. Nhìn thấy chư yêu hung ác hạ sát thủ, trong đám người vang lên một nữ tử thê thảm thét lên. Thế nhưng là chư yêu dưới sự tàn phá, ai dám lên đi ngăn cản? Mắt thấy chư yêu quả đấm to lớn liền phải rơi vào thiếu niên trên đầu, nếu bị một quyền đập trúng, thiếu niên khẳng định hữu tử vô sinh. Lăng Mặc nhẹ tay đặt nhẹ tại chuôi kiếm, nhưng thấy hoa mắt, Diệp Thanh Vũ đã liền xông ra ngoài. Thân hình của hắn phát sau mà đến trước, ngăn khuất trước người thiếu niên, một trưởng vô ra chư yêu nằm đấm. Oanh long! Một tiếng nổ vang, kinh khí bay cuộn. Chư yêu thân hình thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau, trên mặt kinh sợ không biết. Hoàng Hữu An, các ngươi đây là muốn mưu sát chúng ta sao? Thanh Lang yêu thanh âm băng lãnh vang lên, mang theo nồng nặc tàn nhẫn. Trung quanh quy về hoàn toàn yên tĩnh, đám người trên mặt kinh hoàng bất an. Kết thúc rồi, đã gây họa. Hoàng Hưu An chạy về phía góc tường dưới thiếu niên, một cái tát tại trên mặt thiếu niên, hai mắt phun lửa nói, nghịch tử, ngươi. Hoàng Hưu An trên mặt tràn ngập bi phẫn, nhìn xem thiếu niên quật cường thần sắc, đột nhiên giơ tay lên đối với Thanh Lang yêu đạo, đại nhân, cái này nghịch tử là con của ta, là ta không có để ý dạy tốt, đụng phải chư vị đại nhân, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta cùng cái này nghịch tử mệnh hướng chư vị đại nhân bồi tội, còn mời đại nhân không muốn giận chó đánh mèo. Người khác, hắn thật vất vả dùng hết thủ đoạn ứng phó được Thanh Lang yêu lần này làm có dễ, có thể là con trai mình lô mãng hành động, lập tức đem trước mặt hắn cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa cho đi những cái này yêu quái tốt hơn lấy cớ. Hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì dư thừa năng lực đến bình phục đám yêu quái làm có dễ, có thể làm chính là giết chết kẻ cầm đầu, con của mình, lại bồi lên tính mạng của mình, ngăn chặn đám yêu quái làm khó dễ cửa. Hoàng Hưu An tay không ngừng phát run, đây chính là bản thân thích nhất nhi tử, tại Hoàng Thạch bộ lạc nhất có võ đạo thiên phú, bị hắn một mực ký dư hậu vọng nhi tử. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại còn nhẫn tâm xuống tay, nhưng là bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp mới có thể hóa giải bộ lạc nguy cơ. Cha. Thiếu niên một mực giận dữ căm tức nhìn Trung Yêu, dù cho biết mình muốn chết cũng không có nửa điểm sợ hãi, nhưng khi nghe được Hoàng Hữu An, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến. Hắn không nghĩ tới hắn nhất thời tức giận điên người, nhất định để cho cha mình cũng phải hợp với tính mệnh. Hoàng Hữu An chịu mến nhìn mình nhi tử, trong mắt nổi lên nước mắt, con trai mình từ nhỏ đã rất có chính khí, rất có trách nhiệm, hơn nữa 10 điểm nhu thuận hiểu chuyện, một mực là cục thịt trong lòng hắn, có thể, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy à. Nhi. A. Hoàng Hữu An một bàn tay vỗ xuống. Nhưng đột nhiên, Hoàng Hữu An tay bị người ta tóm lấy. Diệp Thanh Vũ trầm giọng nói, "Tộc trưởng, không thể dạng này, Phong Nhi hắn tội không đáng chết." "Đúng nha, tộc trưởng, Phong Nhi đã bị đả thương, hơn nữa chưa yêu cũng không sự tình, dựa vào cái gì muốn bám vào Phong Nhi cùng ngài tính mệnh?" "Tộc trưởng, Phong Nhi một đứa bé, hắn chỉ là vô tâm chi thất. Hơn nữa ngươi nếu tự sát, vậy chúng ta Hoàng Thạch bộ lạc làm sao bây giờ?" "Không thể làm như vậy a. Ta chịu đủ rồi." "Tộc trưởng, không thể tiếp tục như vậy nữa." Tại Diệp Thanh Vũ sau khi mở miệng, mọi người chung quanh phảng phất đột nhiên đã tỉnh lại, nhao nhao tức giận điên người nói: "Hừ, quả nhiên là một đám lòng mang ý đồ xấu ác đồ, nhìn tới nhà của ta đại vương đối với các ngươi tha thứ quá lâu, hôm nay liền để bổn đại nhân trước cho các ngươi một chút giáo huấn." Thanh Lang Yêu thấy thế, nhất thời giận tím mặt, những cái này yếu đuối người ăn, lại dám đoán trách. "Không được, không thể cùng bọn họ nổi lên va chạm." Hoàng Hưu An rất cảm động, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hiện tại quyết không thể cùng Thanh Lang chúng yêu yêu xung đột, một khi chọc giận Hoàng Phong đại vương, toàn bộ bộ lạc đều khó mà may mắn thoát khỏi. Diệp Thanh Vũ kiên định nói: "Tộc trưởng, chuyện này liền để cho ta tới xử lý a." Diệp Thanh Vũ đi lên trước, mắt lạnh nhìn qua Thanh Lang Yêu đạo: "Thanh Lang đại nhân, chúng ta Hoàng Thạch bộ lạc tại Nam Sơn bên trong hơn 600 năm, một mực an phận thủ thường, cần cụ chăm chỉ, đúng hạn vì Hoàng Phong đại vương giao nộp cấm phẩm, chưa bao giờ dám trì hoãn. Nhưng lần này, chúng ta chỉ là tự vệ giết một đầu cự ngạc, cũng không có phá hư Hoàng Phong đại vương quy củ. Trong này rốt cuộc là Hoàng Phong đại vương nổi giận, vẫn là có ẩn tình khác, chúng ta không dám tìm kiếm. Nhưng còn mời các vị đại nhân có chừng có mực, cho chúng ta một đầu sinh lộ." A nhìn thấy khí thế cường thịnh Diệp Thanh Vũ, Thanh Lang Yêu cười khinh bỉ: "Bổn đại nhân nếu chính là không có chừng có mực đâu." Diệp Thanh Vũ không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thanh Lang Yêu con mắt, nhưng trên người không ngừng leo lên khí thế lại phảng phất đã cấp ra đáp án. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên và ý hế ạc. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1018, hóa giải nguy cơ. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Toàn bộ Hoàng Thạch bộ lạc bầu không khí phảng phất lập tức ngưng kết, một mảnh tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số Hoàng Thạch bộ lạc nhân vọng lấy Diệp Thanh Vũ đã tràn ngập chờ mong, lại cực kỳ tâm thần bất định. Mong đợi là, Hoàng Thạch bộ lạc thụ đám yêu quái khi dễ đã quá lâu, bọn họ cũng sớm đã không chịu nổi, nhiều khi đều muốn phản kháng, thế nhưng là lại không dám đặt xuống quyết tâm. Thấp phẩm là, Hoàng Phong đại vương vô cùng cường đại, một khi bước ra một bước này, Hoàng Thạch bộ lạc có thể chiến thắng sao? Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Thanh Lang Yêu khí thế trên người cũng bừng bừng mà lên, đại chiến sắp hết sức căng thẳng. "Thanh Lang đại nhân, có thể nghe ta một lời?" Lăng Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, thậm chí lập tức kích phá Thanh Lang Yêu xúc tích khí thế. Thanh Lang Yêu theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy Lăng Mặc, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn lúc này mới phát hiện cái này tên lên tiếng nhân loại, thực lực vừa âm mà cũng vô cùng cường đại, Hoàng Thạch bộ lạc khi nào lại xuất hiện như vậy tu sĩ loài người mạnh mẽ. "Ngươi nói?" Thanh Lang Yêu hừ một cái, hắn phát hiện nếu như bây giờ động thủ, hắn vừa âm mà ở những người này loại trước mặt không chiếm được lợi lộc gì, không khỏi chần chờ mấy phần. Lăng Mặc nhẹ lời cười nói: "Hoàng Phong đại vương uy danh hiển hách, hơn ngàn năm đến chúa tể Nam Sơn, che chở ta Hoàng Thạch bộ lạc. Chúng ta một mực trong lòng còn có cảm kích, đối với Hoàng Phong đại vương tất cung tất kính, há dám mạo phạm." Thanh Lang đại nhân làm là đại vương bên người ngũ đại cao thủ một trong, thực lực cường đại, tiền đồ vô lượng, mỗi lần làm đề cập Thanh Lang đại nhân, chúng ta bộ lạc người nào không ra tán thưởng, sùng bái rất nhiều. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, Thanh Lang đại nhân có lẽ không phải Hoàng Phong đại vương bên người thực lực mạnh nhất thuộc cấp, nhưng lại nhất định là anh minh, tiềm lực lớn nhất. Chuyện lần này cũng là một đợt hiểu lầm, lấy Thanh Lang đại nhân anh minh, há lại sẽ cùng một đứa bé chấp nhận đâu?" Lăng Mặc vừa nói, trong tay bỗng nhiên xuất ra một gốc hẹn 20 cm cao, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, tản ra nhàn nhạt dị hương, phía trên như là có tinh quang lượn quanh ngân sắc tiểu thảo. Thanh Lang Yêu con ngươi lập tức co rụt lại, trong mắt lộ ra nồng nặc nóng bỏng cùng tham lam. Lăng Mặc thấy thế, mỉm cười nói: "Bụi cây này Vọng Nguyệt thảo là ta trong núi ngẫu nhiên đoạt được, không nghĩ tới vừa mới được, đại nhân ngươi liền đến, xem ra cái này Vọng Nguyệt thảo chính là cùng đại nhân hữu duyên." Thanh Lang Yêu nhãn châu chuyển động, hơi thở to khỏe: "Vọng Nguyệt thảo, cái này dĩ nhiên là một gốc chí ít có 3000 năm niên đại Vọng Nguyệt thảo." "Vọng Nguyệt thảo đối với những khác yêu quái khả năng không có tác dụng gì, nhưng là đối bọn hắn Lang Yêu lại là vô thượng bà bối. Có bụi cây này 3000 năm phần Vọng Nguyệt thảo, hắn liền có hy vọng từ luyện khí tầng 8 thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 9. Đến lúc đó, hắn liền là Hoàng Phong đại vương bên người thứ 3 đại cao thủ. Phải biết, hắn đã tại luyện khí tầng 8 thẻ đem gần trăm năm, bụi cây này Vọng Nguyệt thảo với hắn mà nói nhất định chính là mưa đúng lúc." "Hừ, tiểu tử, ngươi còn muốn dùng một cây cỏ liền hóa giải việc này, quả thực là người si nói ngọng. Đầu lĩnh, Hoàng Thạch bộ lạc người kiệt ngạo bất tuần, liền để cho chúng ta giết hắn cái không chừa mảnh giáp, sau đó lại bẩm báo đại vương, diệt toàn bộ Hoàng Thạch bộ lạc." Mới vừa bị công kích chư yêu đằng đằng sát khí kêu gào nói: "Tốt rồi, Vượt quá chư yêu đoán trước, Thanh Lang yêu một lần ngắt lời hắn. Thanh Lang yêu tự nhiên minh bạch Lăng Mặc ý nghĩa, nếu là những vật khác, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, có thể đây là vọng nguyệt thảo, có thể khiến cho hắn lần nữa đột phá vọng nguyệt thảo. Lúc đầu lần này tới đến Hoàng Thạch bộ lạc, cũng bất quá là bọn hắn nghe được Hoàng Thạch bộ lạc người vờ im mà chém giết phía đông trong sông cự ngạc, bọn họ chuẩn bị thừa cơ tới đánh làm tiền. Tại Hoàng Phong đại vương không biết rõ tình hình, lại không có ra lệnh tình huống dưới, bọn họ cũng không dám đổ sát những nhân loại này. Mặc dù vừa rồi cái kia đứa bé loài người ngu xuẩn động thủ, cho bọn hắn lấy cớ, nhưng nhân loại một điểm nho nhỏ mạo phạm, lại như thế nào có thể so với vọng nguyệt thảo giá trị. Thanh Lang yêu cười nói, xem ra Hoàng Thạch bộ lạc bên trong vẫn là người thông minh, tiểu tử, xem ở ngươi như thế rõ lý lẽ phân thượng, các ngươi đối với bổn đại nhân mạo phạm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Hai, ngươi đường đường đại yêu, hà tất cùng một cái nhân loại tiểu hài đồng dạng so đo. Đầu lĩnh, có thể. Chư yêu còn muốn tranh luận. Tốt rồi, lần này cứ tính như vậy. Thanh Lang yêu một hơi cắt ngang, quay đầu lại nhìn phía Hoàng Hữu An đám người, Hoàng tộc trưởng, ngươi có thể phải thật tốt dạy bảo con của ngươi. Bổn đại nhân rộng minh nhân dạy, sở dĩ mới không cùng ngươi nhi tử chấp nhận, nếu là đổi âm rắn các loại mấy vị khác đầu lĩnh, các ngươi Hoàng Thạch bộ lạc chỉ sợ sớm đã thây ngang khắp đồng. Chuyện như vậy, ta không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai. Là, chúng ta nhất định cần tuân đại nhân dạy bảo. Nhìn thấy Lăng Mặc nhất định đột nhiên xuất thủ hóa giải bộ lạc nguy cơ, Hoàng Hưu An chấn kinh sau khi, cũng vội vàng phản ứng lại, vội vàng cung duy đáp. Vừa rồi nếu đại chiến mở ra, mặc dù dựa vào Hoàng Thạch bộ lạc lực lượng, có thể giết đến mấy cái yêu quái, có thể hậu quả lại là cả bộ lạc 10 vạn người, cũng có thể bị Hoàng Phong đại vương đổ diệt. Đợi cho Thanh Lang yêu mang theo một đám yêu quái rời đi, trên đường phố, vô số chiến sĩ hít vào một hơi thật dài, trên mặt một trận lòng còn sợ hãi. Mọi người cái chán đều phủ đầy mồ hôi, vừa rồi mọi người tức giận điên người, thà rằng chiến tử cũng không muốn mất ức đi chết. Có thể sự tình một khi kết thúc, vô số lo lắng, nghĩ mà sợ ngược lại nhau nhau dâng lên. Diệp Thanh Vũ cũng dài thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Lăng Mặc, nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngươi." Hoàng Hưu An lúc này cũng đi tới, thần sắc vô cùng cung kính nói, "Lăng công tử, đa tạ ngươi, ngươi lại đã cứu chúng ta bộ lạc một lần." Vừa nói, Hoàng Hưu An quay đầu nhìn về bị thương thiếu niên, phẫn nộ quát, "Nghĩa tử, còn không mau lăn tới đây cho ta." Nhìn xem trầm mặc đi tới thiếu niên, Hoàng Hưu An nhịn không được lại là một trận lửa giận, quát lên, "Nghĩa tử, ngươi có biết hay không, hôm nay bởi vì ngươi sự tình, kém chút còn cho chúng ta bộ lạc vạn kiếp bất phục. Ngươi, hôm nay ta không phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Hoàng Hưu An càng nói càng tức, cuối cùng nhịn không được lại muốn động thủ giáo huấn, nhưng tiếp theo bị bên cạnh mấy tên chiến sĩ ngăn lại. Lăng Mặc mỉm cười nói, "Hoàng tộc trưởng, ta lại cảm thấy quý công tử không sợ yêu ma, có được một thân ngông nên, quang minh lẫm liệt, là khó được thiếu niên anh kiệt. Chẳng những không nên trừng phạt, ngược lại nên cổ vũ. Chỉ là hắn hiện tại tuổi nhỏ, dễ dàng nhất thời xúc động, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần nói cho hắn rõ ràng lợi hại, quan hệ liền tốt." "Tộc trưởng, Lăng công tử nói đến đúng. Yêu quái khinh người quá đáng, chúng ta đã sớm không nhịn nổi, chỉ là chúng ta không có Phong Nhi can đảm kia, một mực nén lớn giận. Phong Nhi hôm nay một kiếm, không biết đâm ra chúng ta bao nhiêu người tức giận trong lòng." Ta nghĩ nói, "Phong Nhi tốt." Hoàng Thạch bộ lạc đi săn. Đội phó đội trưởng Hoàng Đại Hổ nói, "Tộc trưởng, mấy năm qua này, những cái này yêu quái càng ngày càng ngang ngược càng rỡ, ỷ thế hiếp người. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, không thể tiếp tục như vậy nữa." Một vị khác Hoàng Thạch bộ lạc thủ vệ đội đội trưởng Vàng Xanh Tùng nói. Hoàng Hưu An lộ ra vẻ trầm tư, những tình huống này hắn làm sao lại không biết. "Tộc trưởng, chư vị đội trưởng, vu mời các ngươi tiến đến." Lúc này, một tên bộ lạc chiến sĩ chạy tới bẩm báo nói, "Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạ. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống." "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." "Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ." "Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ." Chương 1019, hai đôi bạch hổ. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Một đoàn người lo lắng đi tới Vu Phong Úc. Lăng Mặc cũng được thỉnh mời tới đây. Trong nhà gỗ, Hoàng Sơn thần sắc mười phần nặng nề. Cho tới nay, Hoàng Thạch bộ lạc sinh hoạt tại Nam Sơn, mặc dù coi như và bình an ninh, tuy nhiên lại chịu đủ Nam Sơn yêu quái khi dễ. Tại quá khứ, mặc dù trên núi yêu quái ước hiếp nghiêm trọng, thế nhưng là còn có nhất định hạn độ, nhưng mà gần nhất 5 năm qua, đám yêu quái hành động lại càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mấy năm này cống phẩm không ngừng tăng thêm, hơn nữa không ngừng gây chuyện, bộ lạc gần nhất 5 năm qua chiến sĩ hy sinh nhân số tăng vọt lên, một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ quanh quẩn tại Hoàng Sơn trong đầu. Chuyện lần này, mặc dù nhìn như chiếm được giải quyết, nhưng trên thực tế song phương xung đột đã càng lúc càng lớn, bao quát bộ lạc đám người cũng đúng yêu quái không thể nhịn được nữa. Loại tình huống này, giống như là nấu sôi chảo dầu, chỉ cần tung tóe một chút thủy tinh thì sẽ nổ. Đối với cái này, vô luận Hoàng Sơn, vẫn là Hoàng Hưu An, thậm chí bộ lạc phần lớn cao tầng đều rất rõ ràng. Chỉ là mặt đối với một người trúc cơ cảnh đại yêu, chúng người nội tâm đều không có sức lực. Nếu quả thật đến đó một ngày, chúng ta cũng chỉ có liều. Cho dù chết, cũng không thể để những cái kia ghê tởm yêu quái tốt hơn. Hoàng Hưu An giận dữ nói, nghĩ đến một mực tại yêu quái trước mặt giả bộ như mỉm cười, không đúng, trong lòng của hắn đối với yêu quái là căm hận nhất. Yêu quái thế lớn, chúng ta chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Diệp tiên sinh. Hoàng Sơn bỗng nhiên đối với Diệp Thanh Vũ nói, nếu quả thật đến đó một ngày, còn mời tiên sinh mang theo trong tộc thiếu niên rời đi, cho chúng ta Hoàng Thạch bộ lạc giữ lại một tia huyết mạch. Hoàng Sơn khẩn cầu nói. Diệp Thanh Vũ thần sắc biến ảo, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nặng nề gật đầu, xem như đáp ứng việc này. Lăng Mặc một mực dự tính, cũng không có phát biểu. Mặc dù bầu không khí trong phòng rất bi phẫn, Hoàng Hưu An đám người thần sắc càng làm cho người ta không đành lòng, nhưng Lăng Mặc vẫn không có mở miệng. Bởi vì tại phía sau hắn, càng quan hệ một cái dân cư 7-8 chục ước địa cầu, tại không hiểu rõ Hoàng Phong Đại Vương các loại yêu quái thực lực cụ thể trước, bất luận cái gì nhận lời cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Bất quá Hoàng Thạch bộ lạc tình huống, để cho Lăng Mặc càng rõ ràng hơn nhận thức đến, nam trong núi yêu quái, cái kia trúc cơ cảnh Hoàng Phong Đại Vương nhất định phải diệt trừ, có nó tại, địa cầu liền khó mà thuận lợi phát triển. Lăng công tử. Đương nhiên, Hoàng Sơn đối với Lăng Mặc kêu lên. Lăng Mặc nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Sơn cầm hai cái hộp gỗ hướng về hắn đi tới. Hoàng Sơn đem hộp gỗ đưa tới trước người hắn, nói: "Cảm tạ công tử lại một lần xuất thủ, hóa giải chúng ta Hoàng Thạch bộ lạc nguy nan, bằng không thì hôm nay hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Chúng ta không có cái gì đồ quý báu có thể để báo đáp công tử, cái này vật trong hộp là ta ngẫu nhiên trong núi được, hy vọng có thể đối với công tử có dùng." Lăng Mặc vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Hoàng Sơn một mặt thành khẩn, nghĩ nghĩ, đưa tay đón lấy hai cái hộp gỗ. Một phen thảo luận, Hoàng Thạch bộ lạc đám người đã lộ ra cùng Nam Sơn yêu quái khác biệt đánh một trận tử chiến đấu trí, chỉ là mặt đối với có thể đến nguy cơ, tất cả mọi người không có lương tốt biện pháp giải quyết. Mọi người đấu trí càng giống là một loại tuyệt vọng bất đắc dĩ tử trí thôi. Ra Hoàng Sơn nhà gỗ, Lăng Mặc bị Diệp Thanh Vũ gọi lại. "Lăng công tử, Hoàng Thạch bộ lạc phiền phức chỉ sợ sẽ tới rất nhanh, ngươi chính là nhanh chóng rời đi thôi." Lăng Mặc nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Diệp Thanh Vũ lời nói chính là có hảo ý, đối phương không muốn bởi vì Hoàng Thạch bộ lạc mà liên lụy bản thân. Lăng Mặc yên lặng cáo từ, hắn không nói gì thêm vỗ ngực, hiện tại hắn cần phải làm, chỉ có mau sớm tăng lên thực lực của mình. Lăng Mặc hành tẩu tại Nam Sơn bên trong, tiếp tục trải vớt bố trí bao phủ Nam Sơn tụ linh pháp trận, đồng thời tìm kiếm linh dược luyện chế linh đan. Hắn xuất ra Hoàng Thạch đưa cho hắn hai cái hộp gỗ, khi mở ra hộp gỗ, thần sắc không khỏi giật mình. Cái thứ nhất trong hộp gỗ để đó một chi trắng non như là phúc thọ đồng tử đồng dạng nhân sâm, cái này nhân sâm vô luận lớn nhỏ cùng phẩm tướng, đều vượt xa lúc trước hắn chiếm được ngàn năm nhân sâm. Đây cũng là một gốc không thua vạn năm chu quả cực phẩm linh dược. Cái thứ hai hộp gỗ đồ vật càng đưa tới hứng thú của hắn, bên trong là một cái to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân đỏ chót trong suốt cùng loại tinh thể, nhưng cũng không phải vàng không phải đá thạch đầu. Coi hắn đem linh lực đưa vào thạch đầu bên trong, thạch đầu bữa nay lúc đồng bệnh bắt đầu một lớp đỏ sắc hỏa diễm. Thật là tinh thuần, thật là cường đại hỏa linh lực. Đây không phải thông thường linh hỏa, mà là linh hỏa chi tinh. Khối này hỏa linh thạch chẳng những đối với tu hành tiên thiên linh hỏa tu sĩ là cực phẩm, thậm chí đối với hắn tuổi hỏa chi lực đều có sự giúp đỡ to lớn. Hoàng Thạch bộ lạc phần lễ vật này quá quý trọng. Có lẽ Hoàng Sơn đám người cũng không biết khối này linh hỏa chi tinh công dụng, nhưng vô luận là linh hỏa chi tinh, vẫn là vạn năm nhân sâm, đều xa so với hắn vọng nguyệt thảo quý giá nhiều. Lăng Mặc nắm hai cái hộp gỗ, chỉ cảm thấy trong tay chịu nặng. Hắn mặc dù hai lần giúp Hoàng Thạch bộ lạc một tay, nhưng Hoàng Thạch bộ lạc lại đều dùng phương thức của mình hồi báo hắn. Bọn họ biết rõ thực lực mình không tầm thường, nhưng mặt đối với Nam Sơn yêu quái có thể họa diệt tộc, cũng không có người mở miệng thỉnh cầu bản thân lưu lại. Thậm chí Diệp Thanh Vũ còn khuyên bản thân rời đi, không nghĩ dính líu đến mình. Bọn họ khả năng rất nhỏ yếu, sinh hoạt rất là hậu, thế nhưng là tâm địa lại hết sức thuần phát cùng thiện lương. Lăng Mặc nhìn về phía sân giã, chuẩn bị tìm một chỗ luyện hóa khối này linh hỏa chi tinh, tuổi hỏa chi lực là hắn công kích cường đại nhất một trong thủ đoạn, nếu có thể tăng thêm một bước tuổi hỏa chi lực lượng, tương lai mặt đối với Hoàng Phong Đại Vương chưa hẳn không thể một trận chiến. Lăng Mặc hướng về phía trước cây rừng tươi tốt sơn lĩnh lao đi, ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi nơi ẩn thân thời điểm, trước phương sơn lâm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Lăng Mặc nhanh chóng trèo lên bên cạnh một gốc tham thiên đại thụ tán cây, hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Cỗ này đánh nhau khí thế rất cường đại, song phương chí ít cũng là luyện khí tầng 8 thực lực, nên không thể nào là Diệp Thanh Vũ cùng Hoàng Thạch bộ lạc người, như vậy tại Nam Sơn bên trong, lại có ai dám cùng Hoàng Phong Đại Vương đối đầu. Lăng Mặc hướng về đánh nhau phương hướng tới gần, bỗng nhiên, chỉ thấy giữa không trung một bóng người nhanh chóng bay tới, sau đó hướng phía dưới rơi xuống dưới. Khi thấy rơi xuống dưới đất thân ảnh, Lăng Mặc không khỏi sửng sở. Lại là lúc trước hắn tại vách núi thấy hai vị hồ ly, lúc này hồ ly trên người che kín máu tươi, gần như sắp đưa nó một thân bộ lông màu trắng toàn bộ nhuộm đỏ. Sau khi hạ xuống, hồ ly cũng phát hiện hắn, nhưng chỉ là nhu nhược nhìn thoáng qua, liền té xỉu đi qua. Lăng Mặc nhìn một chút hồ ly, lại hơi liếc nhìn nơi xa, xoay người ôm lấy hồ ly, tại chỗ biến mất. Ở hắn rời đi sau chốc lát, mấy bóng người bay lượn mà tới. Người đến thình lình đầy người thân đầu thú yêu quái, trong đó phun thật dài lưỡi rắn cùng một tên khác thân người hổ đầu hai yêu, thực lực đều lúc trước thanh lang yêu phía trên. Ân. Khi thấy chỉ còn lại có mấy giọt máu dấu vết rông tuyết mặt đất, hổ yêu nhíu mày, âm rắn, tiểu hồ ly kia tàng đi nơi nào? Sa yêu nhắm mắt lại, phun ra thật dài đầu lưỡi, hướng về bốn phía thăm dò, sau đó mở to mắt, lộ ra một tia kinh nghi, kỳ quái, tiểu hồ ly này giống như hư không tiêu thất. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ. Không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1020, Mạnh Đại Yêu Vương. Bút Thú Các, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Biến mất. Không có khả năng, bằng tiểu hồ ly kia còn không có bản lĩnh đó. Hồ yêu mắt lộ ra tinh quang, quét về phía sơn lâm, có thể là đồng dạng không có nửa điểm phát hiện. Sa yêu nói, chẳng lẽ là có người trong bóng tối tương trợ, cứu đi nàng. Thế nhưng là tại Nam Sơn, có ai là gan lớn như vậy có can đảm đại vương là địch. Hồ yêu nói, mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta nhất định phải đem tiểu hồ ly tìm ra, nếu không đại vương nổi giận, người ta đều không đảm đương nổi. Ở một nơi khe núi thác nước sau trong sân động, Lăng Mặc buông xuống hôn mê hai đôi hồ ly. Hắn lợi dụng pháp trận che giấu hai khí tức của người, mặc dù hổ yêu cùng xà yêu thực lực không yếu, có thể muốn tìm được bọn họ có thể không dễ dàng như vậy. Chỉ là Lăng Mặc không minh bạch, cái này hổ yêu cùng xà yêu vì sao sẽ truy kích cái này hai đôi hồ ly, bọn họ không cũng đều là Hoàng Phong Đại Vương thủ hạ sao? Hắn chuẩn bị từ nơi này chỉ hai đuôi hồ ly trên người thám thính một chút tin tức, nếu như Hoàng Phong Đại Vương nội bộ xuất hiện hỗn loạn, cái kia đối với địa cầu cùng Hoàng Thạch bộ lạc đều sẽ là chuyện tốt. Hai đuôi hồ ly thương thế trên người rất nặng, Lăng Mặc đối với nàng tiến hành đơn giản cứu chữa, đồng thời tại trong cơ thể nàng đánh xuống cấm chế, lấy phòng ngừa vạn nhất. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lăng Mặc tại khác một bên mở ra hang đá, chuẩn bị khai lò luyện đan. Bách Bảo Nang bây giờ lại nhanh bị linh dược lấp kín, tại có vạn năm nhân sâm về sau, hắn liền có thể luyện chế ra phẩm chất so đế linh đan còn hơn một chút thuần linh đan, đồng thời luyện chế một chút phụ đan. Có những linh đan này, lại đem linh hỏa chi tinh cùng một chỗ luyện hóa, đem có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Tiếp đó, Lăng Mặc cẩn thận ở trong sơn động khai lò luyện đan. Bên ngoài, Hồ Yêu Xà Yêu mang theo một đám yêu quái tại giữa núi non trùng điệp bốn phía tìm kiếm, nhưng đều có không thu hoạch được gì. Trong thời gian đó, một đám yêu quái thậm chí liền từ bên cạnh thác nước đi qua, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đi qua 3 ngày luyện đan, Lăng Mặc tổng cộng luyện chế ra 10 lô linh đan, trong đó Huyền Linh đan một lọ, Đế Linh đan 2 lô. So sánh Đế Linh đan, Huyền Linh đan linh lực càng thêm thuần túy ôn hòa, đối với tu sĩ linh lực tăng lên trợ giúp càng lớn. Đem những linh đan này luyện hóa, Lăng Mặc linh lực đã đi tới Linh Đế lục trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Linh Đế thất trọng, cũng tức là luyện khí 9 tầng. Mặc dù bây giờ cùng trúc cơ cảnh giới vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn, nhưng ở Hồng Hoang nhiều như vậy linh đan rượu dược dưới, đột phá trúc cơ cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Mặc tiếp lấy xuất ra linh hỏa chi tinh, cảm thụ được hỏa diễm bên trong lực lượng, thi triển ra tuổi hỏa chi lực, lập tức, trong cơ thể hắn tuổi hỏa chi lực liền như cùng một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn lấy linh hỏa chi tinh. Tinh thạch hỏa diễm lực lượng cấp tốc hướng về trong cơ thể của hắn bay đi, cùng tuổi hỏa chi lực hòa làm một thể, từng điểm đem tuổi hỏa chi lực bồi dưỡng lớn mạnh. Nếu như nói trước đó hắn tuổi hỏa chi lực là một dòng suối nhỏ, như vậy đang hấp thu linh hỏa chi tinh về sau, tuổi hỏa chi lực liền biến thành một con sông lớn. Hắn tuổi hỏa chi lực nguồn gốc từ đại khôn thế giới nhân tộc chí bảo hoàng lĩnh ngộ, nhưng bây giờ, hắn tuổi hỏa chi lực lượng đã mảy may không thua hoàng lực lượng. Trong lúc mơ hồ, Lăng Mặc phảng phất nhiều hơn một tầng minh ngộ, hắn cảm giác được bản thân tuổi hỏa chi lực, tựa như cùng mới vừa trở về hồng hoang sau sinh mệnh chi lực, tuổi hỏa chi lực cũng tựa hồ bước vào cấp độ thứ hai. Tuổi hỏa chi lực tăng cường, lại trái lại đem hắn linh lực trong cơ thể tẩy luyện, để cho hắn một thân linh lực trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Ngay cả Lăng Mặc chính mình cũng không biết linh lực của mình bây giờ đã cường hoành đến mức nào. Nếu không có hắn tự thân an nguy không chỉ có quan hệ đến bản thân, càng quan hệ đến toàn bộ địa cầu, hắn thậm chí đều muốn chui vào nam trong núi, tìm cái kia Hoàng Phong Đại Vương thử một lần cao thấp. Luyện hóa linh đan cùng linh hỏa chi tinh, Lăng Mặc đi ra thạch thất, đi ra bên ngoài động sảnh. Trong động trên giường đá, hai đuôi hồ ly đã tỉnh lại, nhưng bởi vì bị Lăng Mặc dưới cấm chế, không cách nào di động. Hai đuôi hồ ly ánh mắt mang theo kinh nghi hướng hắn trông lại, vừa định há miệng, bỗng nhiên sắc mặt bỗng dưng đại biến. Lăng Mặc thần sắc đồng thời biến đổi, nhìn về phía động bên ngoài phòng. Tại bên ngoài sơn động, một cỗ cường hành đến cực điểm khí tức từ chân trời hướng về cái này phương bay tới. Lăng Mặc nhanh chóng hướng về sơn động bốn phía đánh ra pháp ấn, lần nữa đem sơn động pháp trận tăng cường, sau đó hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy phía ngoài sơn lĩnh, Hoàng Phong đại tác, quần quần Hoàng Phong bên trong, một đường như ẩn như hiện khí tức cực lớn bay lượn mà tới, nhất định lệnh Lăng Mặc cũng không nhịn được dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Mạnh, mạnh phi thường. Lăng Mặc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây chính là Hoàng Phong đại vương thực lực. Đây chính là trúc cơ cảnh thực lực sao? Vừa rồi luyện hóa linh hỏa chi tinh về sau, Lăng Mặc còn có một tia tìm Hoàng Phong đại vương thăm dò thực lực ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn đã rõ ràng, cái này vị Hoàng Phong đại vương thực lực tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên. Đối phương cảnh giới tuyệt đối không chỉ trúc cơ sơ kỳ, rất có thể là trúc cơ trung kỳ, thậm chí trúc cơ hậu kỳ. Cũng may, Hoàng Phong đại vương thần niệm đảo qua khắp nơi, cũng không có phát giác Lăng Mặc bày ra ẩn nấp pháp trận, quần quần Hoàng Phong tại giữa núi non trùng điệp tàn phá bừa bãi một trận về sau, lại nhanh chóng đi xa. Bên hai truyền đến hai đuôi hổ ly thở khí tiếng. Lăng Mặc quay đầu, chỉ thấy hai đuôi hổ ly phảng phất lớn lên thở dài một hơi, toàn bộ thân thể từ tình trạng khẩn trương trầm tĩnh lại, co quắp ở trên giường đá. Lăng Mặc như có điều suy nghĩ, đi đến hai đuôi hổ ly trước người, nói: "Hoàng Phong đại vương chính là cái này Nam Sơn chi chủ, ngươi là nam trong núi linh thú, vì sao lại bị Hoàng Phong đại vương truy kích, có thể nói cho ta biết không?" Trong khi nói chuyện, Lăng Mặc giải trừ hai đuôi hổ ly trên người một bộ phận cấm chế, để cho có thể đơn giản hoạt động. Hai đuôi hổ ly phảng phất rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hoạt động một chút tay chân, nhìn một chút trên người mình thương thế, sau đó từ trên giường đá xuống tới, nhất định học nhân loại dáng vẻ, đối với Lăng Mặc yêu kiều cúi đầu, đa tạ công tử ân cứu mạng. Lăng Mặc đánh giá trước mắt hai đuôi bạch hổ, đối phương là dã thu hình thái, không phải thanh lang yêu bậc này yêu quái, nhưng mà vờ im mà cũng có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa trên người linh tính chẳng những so thông thường manh thú mạnh, thậm chí ngay cả thanh lang chúng yêu yêu quái cũng khó có thể so sánh. Lăng Mặc nhìn xem hai đuôi bạch hổ, đối với nàng cùng Hoàng Phong đại vương sự việc của nhau càng cảm giác tò mò. Hai đuôi bạch hổ tiếp tục nói, không dối gạt công tử, ta chính là linh hổ nhất tộc về sau, từ nhỏ cùng tộc nhân thất lạc, bị Hoàng Phong đại vương đưa đến Nam Sơn. Nguyên bản ta cho rằng Hoàng Phong đại vương thu dưỡng ta chính là có hảo ý, có thể chờ ta dần dần lớn lên, mới phát hiện Hoàng Phong đại vương sở dĩ thu dưỡng ta, là vì trong cơ thể ta linh đan. Bởi vì chúng ta linh hồn nhất tộc thụ thiên địa chiếu cố, linh đan càng có linh tuệ, cái kia Hoàng Phong đại vương đã tu luyện tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, có thể bằng tư chất của hắn muốn luyện ra kim đan cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy hắn liền muốn dùng linh đan của ta đến phụ trợ tu luyện, giúp hắn phá quan. Ta vốn định thừa dịp hắn không sẵn sàng, trốn. Cách Nam Sơn, thật không nghĩ đến bị hổ yêu cùng xà yêu gặp được, bởi vậy bị một đường truy sát, may mắn được công tử cứu giúp. Hai đuôi bạch hổ lời nói lệnh Lăng Mặc giật nảy cả mình, cái kia Hoàng Phong đại vương nhất định hiểu đã đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, đã nhanh muốn ngưng tụ kim đan. Thực lực thế này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu Hoàng Phong đại vương là trúc cơ sơ kỳ, bằng thực lực của hắn bây giờ, một phen nhu đồ, lại thêm pháp trận có lẽ còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng nếu là trúc cơ cảnh đại viên mãn mà nói, tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, cho dù hắn cũng không khả năng chiến thắng. Mà từ hai đôi bạch hồ nói tới tình huống đến xem, hắn quyết không thể để cho Hoàng Phong Đại Vương bắt được hai đôi bạch hồ, nếu để Hoàng Phong Đại Vương thành công ngưng tụ kim đan, trở thành kim đan cảnh đại yêu, vậy càng đem một tràng tai nạn. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Chương 1021, An Ninh. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Hoàng Phong Đại Vương xuất hiện, đặc biệt là một thân thực lực, để cho Lăng Mặc ý thức được Nam Sơn yêu quái uy hiếp, so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lấy Hoàng Phong Đại Vương thực lực, Hoàng Thạch bộ lạc nếu như phản kháng, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí muốn lưỡng bại câu thương cũng đều là hy vọng xa vời. Thậm chí coi như tăng thêm địa cầu, cũng không dám nói tất thắng hai chữ. Đối với trúc cơ cảnh trở xuống yêu quái, lấy địa cầu thực lực hôm nay, coi như phí một phen chắc trở, cũng có đánh chết hy vọng, chỉ là sẽ trả ra tương đối lớn đại giới. Nhưng mà đối với một cái trúc cơ đại viên mãn đại yêu, Lăng Mặc lo lắng, liền xem như hiện tại địa cầu lợi hại nhất linh tử tụ biến đánh, cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Mà đối phương lại có vô số cường đại thủ đoạn, giết chết nhỏ yếu địa cầu bất tính. Chớ nói chi là, nếu để cho Hoàng Phong Đại Vương thành công ngưng tụ ra kim đan, cái kia. Lăng Mặc nhìn xem hai đôi bạch hồ, ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, sẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi, hoặc là đưa ngươi giao cho Hoàng Phong Đại Vương đi lĩnh thưởng sao? Hai đôi bạch hồ lộ ra một nụ cười khổ nhân tính hóa thân sắc, nói, tiểu nữ tử bây giờ không có nửa phần năng lực, công tử lựa chọn ra sao, tiểu nữ tử lại như thế nào có thể can thiệp? Chỉ là nghĩ đến công tử từ hồ yêu xà yêu trong tay cứu tiểu nữ tử có thể dựa vào công tử đào thoát một mạng. Còn nữa, Hoàng Phong Đại Vương kiệt, ngao bất tuân, đối nhân tộc vẫn không có hảo cảm, công tử coi như đem ta giao cho Hoàng Phong Đại Vương, cũng chưa chắc có thể được khen thưởng. Ngược lại Hoàng Phong Đại Vương một khi trở thành kim đan cảnh đại yêu về sau, đối với nhân tộc cứ hiếp sợ rằng sẽ càng không kiêng nể gì cả. Lăng Mặc im lặng, nhưng trong lòng thừa nhận hai đôi bạch hồ thuyết pháp. Đầu tiên, tiểu hồ ly sự tình, không thể nào là Hoàng Phong Đại Vương nhằm vào hắn an bài một trận quỷ kế. Dù sao tại song phương lực lượng chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới, Hoàng Phong Đại Vương không cần thiết quấn nhiều như vậy phần công tới đối phó bản thân. Nếu muốn đối phó hắn hoặc là địa cầu, trực tiếp đánh đến tận cửa liền có thể. Mà từ trước đó tại Hoàng Thạch bộ lạc hiểu rõ tình huống đến xem, cũng càng giống như là Hoàng Phong Đại Vương để cho Hoàng Thạch bộ lạc vì hắn sưu tập tài nguyên. Như vậy hiện tại, thật sự là hắn muốn bảo vệ hai đôi bạch hồ, không thể để cho nàng bị Hoàng Phong Đại Vương bắt được. Đồng thời phải mau cường đại, tìm tới ứng phó Hoàng Phong Đại Vương biện pháp. Đợi Hoàng Phong Đại Vương sau khi rời đi, Lăng Mặc cũng không có lập tức mang theo hai đôi bạch hồ ra ngoài. Quả nhiên, tại ba ngày sau, trùng trùng điệp điệp Hoàng Phong lại từ ngoài núi xoắn tới, đảo qua khắp nơi, cuối cùng hướng về sâu trong núi lớn bay đi. Nếu như lúc ấy Lăng Mặc vội vã rời đi, rất có thể liền sẽ đâm đầu vào Hoàng Phong Đại Vương. Trong ba ngày này, Lăng Mặc hướng hai đôi bạch hồ tiến một bước biết Nam Sơn bảy yêu tình huống, cùng nàng biết Hồng Hoang tình huống, cũng đem việc này hoàn chỉnh báo cáo cho Hoa Hạ Liên Minh, để cho Liên Minh đi ra ngoài trinh sát nhân viên càng thêm cẩn thận. Khi biết được Hoàng Phong Đại Vương thực lực, Liên Minh các vị cấp cao cũng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Mặc dù đám người đã sớm biết trong Hồng Hoang tồn tại cường đại nhiều như sang sông Chi Khanh, nhưng khi biết rõ một cái đối với địa cầu có được uy hiếp thật lớn yêu quái ngay ở bên cạnh lúc, vẫn là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Dù sao, những cái này yêu quái phương thức chiến đấu cùng trước kia quốc cùng quốc chiến tranh phương thức hoàn toàn khác biệt. Làm cá nhân võ lực quá mạnh, chỉ cần đối phương không phải ngu xuẩn đến cực hạn, không cùng quốc gia chiến tranh phòng tuyến mạnh bính, mà áp dụng chui vào, đánh lén, quấy rối các loại phương thức, Liên Minh hiện tại đối với Hoàng Phong Đại Vương bậc này yêu quái căn bản không thể thế nhưng. Đặc biệt là biết rõ Hoàng Thạch bộ lạc xấu hổ tình cảnh về sau, loại nguy cơ này cảm giác càng dày đặc. Bất quá Hoa lão đám người cũng không có bối rối, thần sắc y nguyên tràn ngập trấn định, Hoa lão đối với Lăng Mặc nói, "Lăng Mặc, chúng ta sẽ chú ý, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp giải quyết hết Hoàng Phong Đại Vương." Lăng Mặc hơi chút trầm tư, cho đi Liên Minh đám người một viên thuốc can thần, Hoàng Phong Đại Vương thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới không thể chống lại cấp độ. Ta cần thời gian, chỉ cần 3 tháng, đến lúc đó liền có cùng Hoàng Phong Đại Vương sức đánh một trận. 3 tháng, Lăng Mặc có lòng tin, lấy Hồng Hoang nồng độ linh khí, cùng trong núi nhiều ngày như vậy vật liệu địa bảo, trong vòng 3 tháng hắn có nắm chắc đột phá đến trúc cơ cảnh. Đến lúc đó không có cảnh giới chênh lệch, lại thêm hơn 3 tháng bên trong bảy gia tụ linh pháp trận, có thể một trận chiến. Cùng Liên Minh thương nghị đối sách tốt, Lăng Mặc nhìn một chút trong động ngẩn người hai đôi hồ ly An Ninh. An Ninh, ngươi bây giờ chuẩn bị xử lý? Lăng Mặc hỏi. An Ninh quay đầu lại, lộ ra một tia mờ mịt. Hiện tại nàng tại Nam Sơn nguy cơ từ phía, một khi bị Hoàng Phong Đại Vương phát hiện, chính là cựu tử nhất sinh hạ tràng. Theo lý thuyết, hiện tại tự nhiên nên thoát đi Nam Sơn, hơn nữa trốn càng xa càng tốt. Thế nhưng là nàng mặc dù biết mình là Thanh Khâu Hồ hậu duệ, hơn nữa Thanh Khâu Hồ tại Hồng Hoang đều toán lược có danh tiếng. Có thể Thanh Khâu Hồ tại đây, khoảng cách Nam Sơn có bao xa, nàng căn bản không biết. Hơn nữa lấy nàng thực lực bây giờ, vô luận đi đến đâu, chỉ sợ đều sẽ bị nhìn chằm chằm, vô luận người, vu, hoặc là yêu chỉ sợ cũng sẽ không đối với nàng hữu hảo. Sở dĩ, nghe được Lăng Mặc tra hỏi, nàng nhất thời không biết trả lời thế nào, từ khi bị Nam Phong Đại Vương thu dưỡng, nàng còn chưa bao giờ rời đi Nam Sơn. "Lăng, Lăng công tử, ngươi có thể bồi ta đi Thanh Khâu sao? Chờ trở lại Thanh Khâu, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." A Ninh hy vọng nói. Lăng Mặc lắc đầu nói, "Chuyện này, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Cái này trong vòng 1-2 năm, ta sẽ không rời đi Nam Sơn. Đừng nói có Hoàng Phong Đại Vương uy hiếp thật lớn, dù cho trừ bỏ Hoàng Phong Đại Vương, cái này 1-2 năm, Lăng Mặc cũng nhất định phải vì địa cầu hộ giá hộ tống, đồng thời phát triển địa cầu chiến lược." A Ninh thần sắc tối sầm lại, một lát sau, khẩn cầu nói, "Cái kia ta có thể tạm thời đi theo bên cạnh ngươi sao?" A Ninh, kém chút để cho Lăng Mặc cho rằng đối phương là Hoàng Phong Đại Vương phái tới giám thị hắn. Bất quá chợt lại bỏ ý nghĩ này. Lăng Mặc nghĩ nghĩ, tạm thời hắn có thể không cần trở về địa cầu, chỉ cần địa cầu không bị những cái này yêu quái phát hiện, liền tạm thời không có chuyện gì. Về phần An Ninh, nếu như nàng nói là thật, thật đúng là không thể nàng bị Hoàng Phong Đại Vương chụp tới, giữ ở bên người cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Về phần nếu An Ninh thực sự là Hoàng Phong Đại Vương phái tới gian tế, ai tính toán ai cũng còn chưa biết. Đợi đến Hoàng Phong Đại Vương về núi, Lăng Mặc mới mang theo An Ninh ra khỏi sơn động. Hắn tiếp tục hướng mặt phía bắc bước đi, thứ nhất nơi này Hoàng Phong Đại Vương mới vừa tới hồi đi qua, bị yêu quái phát hiện tỷ lệ thấp nhất. Thứ hai, phía bắc sơn linh hắn còn không có tìm kiếm qua, thiên tài địa bảo không thể lãng phí. Hơn nữa, Lăng Mặc ngoài ý muốn phát hiện, An Ninh mặc dù tại Hoàng Phong Đại Vương trước mặt điềm đạm đáng yêu, không chịu nổi một kích, thậm chí bị hổ yêu cùng xà yêu liên thủ đả thương, có thể nàng dù sao cũng là luyện khí 9 tầng linh thú, một thân thực lực 10 điểm bất phàm. Có An Ninh trợ giúp, trên đường đi, hai người gặp được mãnh thú, đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Nam Sơn quả nhiên quần quần vô cùng, theo Diệp Thanh Vũ thuyết pháp, khoảng cách Hoàng Thạch bộ lạc người gần nhất nhân tộc bộ lạc, cũng đủ có 800 vạn km xa, khoảng cách Nam Sơn cũng có gần 500 vạn km. Lăng Mặc không gấp đi tìm cái này một cái bộ lạc, mà là dọc theo Nam Sơn đại sơn trung tâm, chuẩn bị đem Nam Sơn sơn mạch đi đầu đi khắp. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Chương 1022, Hoàng Thạch nguy cơ. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Nam Sơn sơn mạch, mặc dù tại Diệp Thanh Vũ cùng A Ninh trong miệng, chỉ là một tòa rất tầm thường dãy núi nhỏ, nhưng là cùng nhau đối với địa cầu, nhưng là vô cùng mênh mông to lớn. Phải biết địa cầu đường kính cũng mới 1 vạn 2000 km, nhưng mà Nam Sơn sơn mạch dù cho tương đối hơi ngắn nam bắc khoảng cách, cũng có hơn 300 vạn km, mà đồ vật khoảng cách dài hơn đạt hơn 1000 vạn km. Nói cách khác, Nam Sơn sơn mạch diện tích cơ hồ là địa cầu gấp 100.000 lần, có 10 vạn cái địa cầu lớn như vậy. Bởi vậy, mặc dù toàn bộ Nam Sơn đều ở Hoàng Phong Đại Vương dưới sự thống trị, nhưng Hoàng Phong Đại Vương muốn bắt đến tiểu hồ ly không khác mò kim đáy biển. Đang dần dần cảm nhận được Hoàng Phong Đại Vương chưa hẳn có thể tìm tới nàng về sau, An Ninh cũng dần dần khôi phục thần sắc nhẹ nhõm. Tại trong lúc này, Lăng Mặc tại Nam Sơn sơn mạch bốn phía du lịch, trải vớt sơn mạch, tìm kiếm linh dược, dựa vào linh đan cường đại linh lực, ở ngắn ngủi hơn một tháng, linh lực liền đã đạt đến linh đế cửu trọng, luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Cách trúc cơ cảnh chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa luyện chế những linh đan này linh dược, vẫn là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, vạn bên trong lấy một kết quả. Tại bên trong dãy núi, còn có vô số niên đại kém cỏi linh dược, hắn cũng không có lấy. Những linh dược này, đợi tương lai giải trừ Hoàng Phong Đại Vương nguy cơ, chỉ cần tìm một khối linh khí thượng giai chi địa, phối hợp phát trận, liền có thể xây một phương thượng hạng linh điền, chuyên môn bồi dưỡng. Đi qua cái này hơn một tháng tìm kiếm, không chỉ là tăng lên linh đế cảnh giới đế linh đan, hắn chuẩn bị luyện chế đột phá trúc cơ cảnh giới linh dược, cũng tìm được 89/10. Lăng Mặc chuẩn bị trước địa cầu một chuyến, sau đó tìm địa phương bế quan thử nghiệm trùng kích trúc cơ cảnh giới. Trước đó, hắn trước tiên cần phải đem An Ninh an trí thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, Lăng Mặc mang theo An Ninh đi tới phía đông rời xa trung ương đại sơn sơn mạch bên dưới, tìm một chỗ vắng vẻ sơn cốc, trong cốc bố trí xuống che lấp khí cơ phát trận, để cho An Ninh tạm thời ở lại. Lăng công tử, ngươi sẽ còn trở về sao? An Ninh nghe theo Lăng Mặc căn bài, nhưng ở Lăng Mặc lúc rời đi, nhịn không được hỏi. Lăng Mặc cười cười, yên tâm đi, ta biết. Chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, sơn cốc này hội ẩn tàng khí tức của ngươi, chỉ cần không phải Hoàng Phong Đại Vương tự mình, liền không yêu có thể phát hiện ngươi. An trí tiểu hồ ly, Lăng Mặc bắt đầu địa cầu. Ở nơi này đoạn hắn không có ở đây thời gian, địa cầu chúng võ giả linh lực cũng liên tục tăng lên, mặc dù vẫn còn không người đột phá đến linh đế, nhưng lại có 10 người đột phá linh hoàng, 2000 người trở thành linh vương. Mà đặt chân võ đạo, thành đạt võ sĩ người càng là nhiều vô số kể. Địa cầu võ đạo rầm rộ, để cho Lăng Mặc càng thêm cảm nhận được bây giờ thời gian quý giá. Ân. Đột nhiên, phía trước sơn dã trên không mây đen dày đặc, cuồn phong gào rít giận dữ, từng đợt tiếng la giết ẩn ẩn truyền đến. Đó là Hoàng Thạch bộ lạc phương hướng. Lăng Mặc có chút biến sắc, thân hình nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Làm vượt qua sơn lĩnh, đi tới Hoàng Thạch bộ lạc ở tại sơn cốc, trong sơn cốc, Hoàng Thạch bộ lạc trước cửa thành, một đám người chính đang kịch liệt đối chiến. Hoàng Hữu An, ngươi dám can đảm chống lại Hoàng Phong Đại Vương mệnh lệnh, dám can đảm cùng chúng ta đối đầu. Một cái thanh âm thở hổn hển truyền đến, Lăng Mặc nhìn lại, nói chuyện chính là Thanh Lang Yêu. Hoàng Hữu An nghe vậy không khỏi tức giận cười to nói, ha ha ha ha, là chúng ta muốn làm đối với, là các ngươi đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước ra. Mấy trăm năm qua, chúng ta Hoàng Thạch bộ lạc cẩn trọng, chịu mệt nhọc, chỉ cầu có thể có một đầu sinh lộ, nhưng là các ngươi những cái này yêu quái, hung ác tàn bạo, lòng tham không đáy, càng là vô sỉ. Cái này đều là các ngươi bức. Hừ, không biết tốt xấu. Chúng ta đại vương coi trọng con cháu của các ngươi, đó là các ngươi bộ lạc vinh hạnh, lại còn dám ra sức khước tử, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Thanh Lang Yêu phẫn nộ quát. Phi, thực làm chúng ta là kẻ ngu sao? Những hải tử này bị các ngươi bắt đi, bọn họ còn có đường sống sao? Các ngươi muốn đoạn chúng ta bộ lạc căn, cái này cùng muốn diệt tuyệt chúng ta bộ lạc có gì khác biệt? Chúng ta liền là chết, cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Hoàng Hữu An kiên quyết nói. Thanh Lang Yêu hừ lạnh nói, a, đã các ngươi muốn chết, bản tướng quân liền thành toán các ngươi. Trước cửa thành, lần này đến rồi hơn 30 tên yêu quái, lúc này, có 10 tên yêu quái cùng Hoàng Thạch bộ lạc chiến sĩ đang tại bắt đối với chém giết. Thanh Lang Yêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Hoàng Hữu An, bên cạnh hắn, còn có một tên khí tức đồng dạng cường đại chư đầu nhân thân yêu quái. Là cái kia Lang Yêu trước đến báo thù sao? Những cái này yêu quái quả nhiên không có thành tín có thể nói. Lăng Mặc nhìn qua một đám yêu quái, nhưng một lát sau, hắn cảm giác được không đúng, lần trước Thanh Lang Yêu nhìn như hung ác, lại là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng mà lần này, những cái này yêu quái cũng là đằng đằng sát khí, phản phất ước gì Hoàng Thạch bộ lạc phản kháng tựa như. Thật chẳng lẽ là Hoàng Phong Đại Vương muốn đối với Hoàng Thạch bộ lạc động thủ? Cái này cũng không ổn. Phía trước, một đám yêu quái nhân số tuy ít, nhưng thực lực lại không phải Hoàng Thạch bộ lạc đám người có thể so sánh. Hoàng Thạch bộ lạc đi săn đội cùng hộ vệ đội đỉnh tiêm chiến sĩ, cũng bất quá khó khăn lắm có thể cùng thông thường yêu quái giao thủ. Mà Thanh Lang yêu cùng Bạch Trư yêu hai yêu, cũng là luyện khí tầng 8 đỉnh phong, chỉ có Diệp Thanh Vũ một người có thể so sánh. Thanh Lang cùng bọn hắn phí lời nói, thậm chí ngay cả đại vương mệnh lệnh cũng dám phản kháng, giết không tha. Bạch Trư yêu giữ tợn vừa nói, vặn lấy một chuôi to lớn liên truy đi ra, đằng đằng sát khí hướng về đám người đi đến. Đương nhiên, chỉ thấy hắn liên truy bỗng nhiên bay ra, một tên nhân tộc chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị liên truy đập bay ra ngoài. Nhưng thấy Bạch Trư yêu nhanh chân hướng tên chiến sĩ kia đạp đi, liên truy lần nữa giơ lên, liền muốn đem tên chiến sĩ kia đánh giết. Làm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang ngăn cản Bạch Trư yêu liên truy. Diệp Thanh Vũ rốt cục xuất thủ, nhưng ở Bạch Trư yêu lực lượng cường đại dưới, hắn không khỏi liền lùi lại ba bước, vẻ mặt nghiêm túc. Lực lượng thật là cường đại. Mặc dù hai người cảnh giới giống nhau, thế nhưng là Bạch Trư yêu lực lượng lại còn ở phía trên hắn. Lấy thực lực của hắn, có thể ngăn lại Bạch Trư yêu, thế nhưng là Thanh Lang yêu sẽ làm thế nào? Quả nhiên, tại Bạch Trư yêu xuất thủ về sau, Thanh Lang yêu cũng cởi gằn, từng bước một hướng về cửa thành đi tới. Hoàng Hưu An cùng hai tên chiến sĩ cùng một chỗ thắng đi lên, có thể dù cho ba người liên thủ, cũng chỉ gặp Thanh Lang yêu thân hình lóe lên, ba người liền Thanh Lang yêu động tác đều không có thấy rõ, liền cảm thấy một cỗ to lớn đại lực đánh tới, sau đó bay ra ngoài. Chịu chết đi. Thanh Lang yêu âm thanh hung dữ, trong tay lợi chảo hung hăng hướng Hoàng Hưu An đâm xuống dưới, chuẩn bị xử lý trước Hoàng Hưu An. Tộc trưởng, trung quanh bộ lạc chiến sĩ muốn chạy tới cứu viện, nhưng lại bị đám yêu quái nhao nhao ngăn lại. Ha ha ha ha. Thanh Lang yêu trên mặt cười càng càn rỡ. Ân. Nhưng một giây sau, Thanh Lang yêu biến sắc, lợi chảo trên không trung đi qua một khúc ngoặt, cản hướng sau lưng. Làm. Một thanh kiếm sắc bị Thanh Lang yêu móng vuốt ngăn trở. Là Diệp Thanh Vũ. Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta. Hậu phương, Bạch Trư yêu giống giận vọt tới. Thanh Lang yêu hài hước cười nói, Diệp Thanh Vũ, lại là ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ có một người, coi như lần này có thể ngăn lại ta, lại có thể ngăn cản ta bao lâu? Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Chương 1023, đánh lui hai yêu. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Ầm. Bạch Trư yêu liên truy đem Diệp Thanh Vũ thân hình bao phủ, không ngừng hướng Diệp Thanh Vũ phát động công kích. Diệp Thanh Vũ mặc dù không sợ Bạch Trư yêu, thế nhưng là tại Bạch Trư yêu dưới sự bức bách, lại khó mà bước ra. Thanh Lang yêu khinh thường nhìn chung quanh cản tới được bộ lạc chiến sĩ, thân hình thoát một cái, bá tại biến mất tại chỗ. Chỉ thấy một mảnh tàn ảnh từ trong đám người xuyên qua, cản đi lên chiến sĩ lập tức bay ngược mà ra, không chết đã tổn thương. Hoàng Hưu An tức giận hướng về Thanh Lang yêu phóng đi, nhưng thực lực của hắn bất quá luyện khí tầng 7 sơ kỳ, cùng Thanh Lang yêu chênh lệch to lớn, trải qua giao thủ, lần nữa bị Thanh Lang yêu đánh ngã xuống đất. Hoàng Hưu An, lần này, nhìn còn có ai có thể cứu ngươi? Thanh Lang yêu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay lợi chảo hung hăng vung xuống. Nhưng hắn móng vuốt vừa mới vung xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình vội vàng lui về phía sau bay ngược. Xuy, một đạo kiếm khí tại hắn nguyên bản chỗ đứng, chém ra rộng hơn 1 mét chiến hào. Là ngươi? Thanh Lang yêu ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe ra sát khí. Lang công tử, nhìn xem nhẹ nhàng rơi xuống nam tử, Hoàng Thạch bộ lạc tất cả mọi người không khỏi hớn hở ra mặt. Hoàng Hưu An càng là đại hỉ, hắn biết rõ Lăng Mặc thực lực, bây giờ Lăng Mặc xuất hiện, Hoàng Thạch bộ lạc liền được cứu rồi. Chỉ ít giờ phút này, bọn họ không cần tiếp tục e ngại Thanh Lang yêu. Lăng Mặc chậm rãi rơi xuống, nhìn xem Thanh Lang yêu đạo, "Thanh Lang đại nhân, lần trước chúng ta không phải mới vừa vặn hướng đại nhân giải thích hiểu lầm, vì sao lại muốn dồn ép không tha?" Thanh Lang yêu mục quang lấp lóe, nhưng chợt lộ ra ngạo nghệ thần sắc, "Tiểu tử, lần này chính là đại vương chính miệng ra lệnh, các ngươi bộ lạc không giao ra 99 đối với đồng nam đồng nữ, chính là chết." 99 đối với. Dù là Lăng Mặc thần sắc sớm đã không hề bận tâm, cũng không khỏi lạnh lẽo. Hoàng Thạch bộ lạc mặc dù có trên vạn người cửa, nhưng là bởi vì điều kiện gian nan, sinh sản lạc hậu, đứa trẻ tỷ lệ sống sót rất thấp, lại thêm hàng năm đều muốn hướng Hoàng Phong đại vương dâng lên 10 đối với đồng nam đồng nữ, bởi vậy đồng linh hải tử cũng không nhiều. 99 đúng, chính là 198 người, đã chiếm Hoàng Thạch bộ lạc 6 tuổi phía dưới hải đồng 1 phần 10. Khinh người quá đáng. Lăng Mặc lạnh lùng vừa quát, hướng về Thanh Lang yêu công tới. 198 tên hải đồng, có lẽ chỉ chiếm Hoàng Thạch bộ lạc dân 1 phần mấy chục, nếu vì bọn họ, bồi lên toàn bộ Hoàng Thạch bộ lạc cực kỳ không công ngoan. Nhưng lại yêu quái tham lam, hôm nay lệnh Hoàng Thạch bộ lạc dâng lên 99 đối với hài đồng, ngày mai lại muốn Hoàng Thạch bộ lạc dâng lên 99 đối với hài đồng, tiếp tục như vậy, lại cùng diệt tộc có gì khác biệt? Phải biết hồng hoang vật tư màu mỡ, linh khí sung túc, Hoàng Thạch bộ lạc vị trí tốt như vậy, mấy trăm năm nhân khẩu cùng sinh hoạt điều kiện cơ hồ không có tăng trưởng, đây hết thảy đều là bởi vì yêu quái ức hiếp. Kiếm quang chợt tránh, hai người cấp tốc chiến làm một đoàn. Có Lăng Mặc gia nhập, Hoàng Thạch bộ lạc lập tức ổn định thế cục. Dù sao về số lượng, bây giờ là nhân tộc chiến sĩ chiếm ưu. Thanh Lang yêu tốc độ rất nhanh, hắn là lang yêu bên trong biến chủng. Tốc độ xa tại bình thường lang yêu phía trên, mà lúc trước khai linh trí, trở thành yêu quái thời điểm, hắn mở ra bản mệnh thần thông cũng là tốc độ. Mà giờ khắc này, Thanh Lang yêu lại càng đánh càng kinh hãi, bởi vì vô luận hắn như thế nào công kích, vậy mà tại phương diện tốc độ chiếm không được nửa phần tiện nghi. Ngược lại về mặt sức mạnh, hắn vừa ơ ý mà ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Oeng. Hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, nhấc lên to lớn bao cát. Thanh Lang yêu thân thể bay rất ra ngoài, liên tục đụng gãy mười mấy cây đại thụ. Ngao. Thanh Lang yêu hận hận nhìn chằm chằm Lăng Mặc, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, chỉ thấy trên người hắn thanh quang lóe sáng. Ở sau lưng hiện lên một cái to lớn thanh sắc cự lang hư ảnh. Một giây sau, Thanh Lang yêu như là hóa thân vu thanh lang trong hư ảnh, như lưu quang sông về Lăng Mặc. Liên gặp, giữa không trung, phô thiên cái địa khắp nơi đều là Thanh Lang yêu thân ảnh, từng đạo bén nhọn công kích từ bốn phương tám hướng vây quanh công tới. Thanh Lang yêu phát động hắn thần thông, ảnh lang kích. Bóng sói lướt qua, cỏ cây cây thạch, nhao nhao phá toái hóa thành cho tàn. Hoàng Thạch bộ lạc đám người thần sắc đại biến, Hoàng Hưu An lo lắng hét lớn, "Lang công tử cẩn thận, đây là Lang yêu thần thông, không thể địch lại." Lang Mặc nhàn nhạt nhìn xem Thanh Lang yêu động tác, tại bóng sói xung phong lập tức, lôi kiếp kiếm đột nhiên chém ra. Trên bầu trời, phảng phất một mảnh sóng nước lóe sáng, kim dương chiếu xéo, ngọc đái kim sơn chiếu thủy vân. Sóng nước rung động, bóng sói tán tán. Đầy trời thanh quang bên trong, Thanh Lang yêu thân hình lần nữa ngã ra, lau máu tươi trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Lang Mặc. Hoàng Thạch bộ lạc vờ ơ ý mà ra đời mạnh mẽ như vậy võ giả. Thanh Lang yêu bại một lần, cái khác yêu quái cũng không khỏi thả chậm công kích, khiếp sợ nhìn về phía Lang Mặc. Hừ, Hoàng Thạch bộ lạc quả nhiên không có ý tốt, thế mà vẫn giấu kín lấy cái này nhóm cường giả. Nhưng là, cho rằng nhiều hơn một tên luyện khí 9 tầng chiến sĩ, liền có thể cùng chúng ta đại vương đối kháng sao? Quả thực cực kỳ buồn cười. Các ngươi vĩnh viễn cũng không biết đại vương lợi hại. Thanh Lang yêu nhìn chằm chằm Lang Mặc hung hăng nói, "Hôm nay, trước hết thả các ngươi một ngựa. Bất quá các ngươi dám can đảm chống lại đại vương mệnh lệnh, liền đợi đến bị đại vương tiêu diệt a. Chúng ta đi." Thanh Lang yêu nói nghiêm túc, xoay người rời đi. "Lang công tử, Diệp công tử, xin đừng để bọn hắn đi thôi." Hoàng Hưu An kêu lên. Lang Mặc nhìn thấy Hoàng Hưu An quyết nhiên ánh mắt, bất quá hắn cũng không có truy kích. "Lang công tử." Hoàng Hưu An vội vàng nói. Lang Mặc lắc đầu, nói, "Ta biết hoàng tộc trưởng ý nghĩ, bất quá coi như bắt lấy bọn hắn cũng chuyện vô bổ." Hoàng Hưu An nói, "Ta biết, chúng ta chống lại Hoàng Phong đại vương mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhưng cho dù chết, chúng ta có thể liều chết mấy cái yêu quái tính mấy cái." "Đúng, yêu quái không cho chúng ta đường sống, chúng ta chính là chết cũng muốn theo chân chúng nó liều." Bộ lạc đám người quần tình công phẫn kêu lên. Lăng Mặc khe khẽ thở dài, nếu là ở không biết Hoàng Phong đại vương thực lực trước, Hoàng Thạch bộ lạc làm này quyết định, hắn còn cảm thấy không quan trọng. Vốn chỉ muốn đột phá đến luyện khí 9 tầng hoặc đột phá trúc cơ, liền có thể hiệp trợ Hoàng Thạch bộ lạc cùng Nam Sơn yêu quái một trận chiến. Mà ở mặt phía bắc trong núi nhìn thấy Hoàng Phong đại vương thực lực, hắn hiểu được nếu Hoàng Phong đại vương tự mình, Hoàng Thạch bộ lạc tỷ lệ sống sót cơ hồ là không. Hắn sở dĩ thả đi Thanh Lang chúng yêu người, một là tiết kiệm thời gian, vì Hoàng Thạch bộ lạc bố trí một bộ kế pháp trận phòng ngự, hai thì không muốn lập tức bại lộ thực lực, nhìn có thể hay không kéo dài Hoàng Phong đại vương tự mình thời gian. Hiện tại, hắn cần nhất chính là thời gian. Làm Lăng Mặc đem Hoàng Phong đại vương thực lực và tình huống báo cho Hoàng Thạch bộ lạc đám người, Hoàng Hưu An các loại sắc mặt đều âm trầm như nước, vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, mọi người cũng không có đổi ý, chỉ là trong mắt càng thêm mấy phần quyết tuyệt. Lăng Mặc tại Hoàng Thạch bộ lạc bốn phía bố trí xuống pháp trận, cũng đem chọn cái Nam Sơn cắt tỉa linh khí hướng bên này hội tụ. Tiếp theo, Lăng Mặc bắt đầu bế quan, hắn cần muốn xung kích trúc cơ cảnh giới, chỉ có đột phá đến trúc cơ cảnh mới có cùng Hoàng Phong đại vương một trận chiến tư cách. Quần quần sơn dã, ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc. Nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ mưa gió nổi lên khí thế. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1024, niềm vui ngoài ý muốn. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Hoàng Thạch bộ lạc góc đông nam một gian tiểu viện. Lăng Mặc xếp bằng ở trước lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế phá cảnh đan. Mặt đối với Hoàng Phong đại vương có thể đến tập kích, hắn không có liên hệ Hoa Hạ trước đến giúp đỡ. Bởi vì dù cho Hoa Hạ gia nhập, Hoàng Thạch bộ lạc cũng chưa hẳn là Hoàng Phong đại vương đối thủ, hắn mặc dù đáng thương Hoàng Thạch bộ lạc tao ngộ, nhưng lại không thể bởi vậy đem địa cầu cũng kéo vào trong nguy cấp đến. Phá cảnh đan, nói chính xác hơn là hắn tại Thương Lan đại lục lúc, từng luyện chế qua bài trừ linh vương, linh hoàng cùng linh đế ba cái cảnh giới lúc linh đan. Võ đạo một đường, giống như đi ngược dòng nước, khó như lên trời. Mỗi cái cảnh giới bình chướng đều giống như là trời. Hội lệnh chín thành chín võ giả cả một đời cũng chú bước không tiến. Bất quá đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu, độn thứ đệ nhất. Đối với những khác chín thành chín võ giả mà nói, phá cảnh đan liền là bọn hắn hy vọng. Ban đầu ở Thương Lan đại lúc, Lăng Mặc từng là rất nhiều võ giả luyện chế qua phá cảnh đan, bất quá dù cho linh đế cảnh phá cảnh đan cùng trúc cơ cảnh giới so sánh, cũng là ngày đêm khác biệt. Cho dù hắn cũng không dám hứa chắc, phá cảnh đan có thể đối với trúc cơ cảnh giới hữu dụng. Đương nhiên, trong Hồng Hoang thiên tài địa bảo, các loại dược liệu đều so Thương Lan đại lục kỳ bảo linh dược tốt ra rất nhiều. Lần này vì chuẩn bị tốt hơn phá cảnh đan, Lăng Mặc y theo phá cảnh đan vật liệu, tại Nam Sơn bên trong từng cái tìm được dược hiệu cường đại hơn linh dược vật thay thế. Phá cảnh đan dược liệu tổng cộng 49 loại, đối ứng cái kia 7749 số lượng. Lăng Mặc hết sức chăm chú, thận trọng khống chế hỏa hầu, sau đó tăng thêm lấy dược liệu, so luyện chế đế linh đan còn phải cẩn thận vạn lần. Ân. Ngay tại Lăng Mặc trưởng khống đan lô, mắt thấy phá cảnh đan liền phải hoàn thành thời điểm, trong lò đan đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại tà ác quán khí, thẳng hướng thần trí của hắn phản công mà đến. Đây là đan độc. Lăng Mặc kinh ngạc mở to hai mắt, tại trước kia quá trình luyện đan bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Cỗ này toán độc lực lượng nhất định thập phần cường đại, có thể so với luyện khí 9 tầng tu sĩ, hơn nữa còn là trực chỉ tu sĩ tâm thần. Cũng may Lăng Mặc thần thức xa so với cùng cảnh giới võ giả cường đại, đan độc đánh tới, Lăng Mặc lập tức phân ra thần niệm, đem cái này một cỗ toán độc chi khí áp chế, sau đó thi triển tuổi hỏa chi lực, đem luyện hóa. Lăng Mặc phát hiện, đem đan độc luyện hóa về sau, trong lò linh đan bắt đầu dần dần thành hình, so sánh cái khác linh đan càng lộ vẻ thần vận. Ngay tại Lăng Mặc bắt đầu đánh vào linh khí, chuẩn bị cuối cùng thu quan thời điểm, đột nhiên, hắn không khỏi lần nữa lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy, sân nhỏ trên không, một đoàn lôi vân lặng lẽ hội tụ, sau đó cấp tốc mở rộng, một cỗ lôi đỉnh chi ý hướng về tiểu viện đánh tới. Vẫn còn có đan kiếp. Lăng Mặc càng rất hiếu kỳ, đồng thời tràn ngập hy vọng, đan độc, đan kiếp, nhìn đến tự mình luyện chế cái này lô phá cảnh đan quả nhiên không phải bình thường. Cái kia một tia lôi đỉnh chi ý, mặc dù cũng không khổng lồ, nhưng mà lại cực kỳ tinh thuần, chí cường chí cương, cơ hồ làm cho người cảm giác được một tia có thể so với tuổi hỏa chi lực lôi đỉnh chân ý. Lăng Mặc trong lòng hơi động, tế ra lôi linh châu, liền gặp không trung rơi xuống cái kia một tia chớp chi ý toàn bộ bị hút vào lôi linh châu bên trong. Một giây sau, nhưng thấy lôi linh châu nổi lên một mảnh mịt mờ ngân quang, nhất định tản mát ra một cỗ trước nay chưa có linh động khí tức, cái loại cảm giác này liền phảng phất một người ngủ say lâu dài vào năm, bây giờ bỗng nhiên tỉnh lại. Chín quả tiên thiên linh châu, sớm nhất phong thủy hai quả linh châu hắn chiếm được đã nhanh 30 năm, 30 năm qua hắn một mực dụng tâm tế luyện, nhưng mà đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng không nghĩ tới hôm nay một đường đàn tiếp lôi đỉnh chi ý, vậy mà liền kích phát lôi linh châu chân linh. Mặc dù kích phát linh khí y nguyên rất nhỏ bé, nhưng lôi linh châu xác thực không đồng dạng. Lăng Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới hắn lần này luyện đan, vẫn còn có bậc này niềm vui ngoài ý muốn. Ngăn lại đan kiếp, một cỗ dị hương lập tức từ trong lò đan truyền đến, ngay sau đó, chỉ thấy đan lô bên trên từ từ bay lên một sợi mờ mịt sương mù. Lăng Mặc mở nắp lò, một mảnh thải quang bắn ra mà ra. Lô đỉnh bên trong lặng lặng nằm 6 viên phá cảnh đan, mỗi một viên đều thần vận 10 phần, tản ra mịt mờ thải quang. Cái này 6 viên phá cảnh đan liền phảng phất đều đã có được sinh mạng đồng dạng, phảng phất hội hô hấp, hơi không chú ý thì sẽ từ lô đỉnh bên trong bay đi. Cực phẩm trong cực phẩm. Nghe đồn có vô thượng luyện đan sư, luyện chế ra tiên đan, liền sẽ đưa tới đan kiếp, sau đó sinh ra linh trí, trở thành vô số võ giả tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng tiên đan. Cho tới nay, Lăng Mặc đều tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết, bởi vì hắn đã tính Thương Lan đại lục số 1 tông sư luyện đan, cũng chưa từng gặp được. Nhưng không nghĩ tới bây giờ thực nên đón đan kiếp, trước mắt 6 viên phá cảnh đan mặc dù không có đạt tới sinh ra linh trí, trở thành tiên đan phẩm chất, nhưng là cùng nhau. Kém không xa. Đem phá cảnh đan lấy ra, Lăng Mặc rời đi đan phòng, đi tới phòng ngủ, liền bắt đầu bế quan. Nếu như nói trước đó hắn muốn từ luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh chỉ có 5 thành 5 chắc, như vậy hiện tại có như thế cực phẩm phá cảnh đan, hắn đã có 8 thành 5 chắc. Luyện khí cảnh tu sĩ muốn đột phá đến trúc cơ, đầu tiên cần đại lượng linh khí, bình thường tu sĩ đều là dựa vào tích lũy tháng ngày, không ngừng tích lũy lượng linh khí, lại tiến hành mài giũa tinh thuần, thẳng đến linh khí đã đạt tới cực hạn, mới bắt đầu thử nghiệm đột phá. Sở dĩ, đồng dạng luyện khí cảnh tu sĩ, trừ phi gặp được thiên tài địa bảo, dù cho thiên tài đi nữa tu sĩ, cũng cần dùng đại lượng thời gian đến tiến hành tích lũy. Mà vấn đề này, đối với Lăng Mặc lại không là vấn đề. Bởi vì hắn lĩnh ngộ tuổi hỏa chi lực, lại luyện chế ra rất nhiều đế linh đan. Sở dĩ chỉ cần ăn vào những cái này đế linh đan, sau đó dựa vào tuổi hỏa chi lực lực lượng cường đại, đem đế linh đan bên trong tạp chất tẩy luyện, liền có thể nhanh chóng tụ tập số lớn linh khí. Sau đó lại mượn nhờ phá cảnh đan, điều khiển linh khí đột phá bích trướng, bước vào trúc cơ cảnh. Chỉ là, tại đột phá thời điểm, Lăng Mặc ý nguyên không dám kinh thường. Bởi vì mặc dù hiểu đã biết rồi trúc cơ cảnh cảnh giới này, nhưng với hắn mà nói, đây cũng là một cái trước nay chưa có cảnh giới toàn mới. Từ đó, hắn không còn có đi qua kinh nghiệm, hết thảy đều phải hoàn toàn mới mà đúng. Đế linh đan ăn vào, tuổi hỏa chi lực cháy hùng hực, một cỗ tinh thuần hùng hậu linh lực hướng chạy đan điền, lại hướng chạy tứ chi bách hải. Giờ khắc này, Lăng Mặc cảm giác thân thể của mình liền phảng phất đang bị một cỗ càng tinh vi hơn lực lượng tẩy luyện, thể nội càng nhiều hơi nhỏ huyết khiếu mở ra, dung nạp vào càng nhiều lực lượng. Nếu như nói từ linh sĩ đến linh đế tu luyện, liền phảng phất giá luyện vạn sắt luyện thành tinh thiết, như vậy hiện tại thì là càng tiến một bước, muốn đem tinh thiết luyện thành thép tinh. Theo linh lực không ngừng hướng vô số nhỏ bé huyết khiếu trong kinh mạch lưu động, sau đó đem những huyết mạch này, huyết khiếu dần dần câu thành từng đầu mới kinh mạch tuần hoàn, một cái càng rộng lớn hơn thế giới hiện ra ở Lăng Mặc trước mắt. Nhưng thời gian dần trôi qua, linh lực lưu chuyển càng ngày càng khó khăn, phía trước liền phảng phất có một đường thiên vách tường đem linh lực đường đi ngăn cản, khiến cái này mới mở ra huyết khiếu, huyết mạch không cách nào liên thông. Ngay tại lúc này, Lăng Mặc đem một khỏa phá cảnh đan ăn vào, lập tức một cỗ cuộn trào đại lực chạy vào trong bụng, sau đó dung nhập linh lực bên trong, hướng về vô hình kia thiên vách tường phóng đi. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1025, thực lực phi thăng. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng trường mới nhất. Ngày đó vách tường vô ảnh vô hình, nhưng lại vô cùng bền bỉ. Nếu không có phá cảnh đan lực lượng, chỉ bằng vào thể nội linh khí căn bản không đủ để đem hắn dung chuyển. Đợi đến viên thứ nhất phá cảnh đan lực lượng đụng lên vô hình thiên vách tường, Lăng Mặc lập tức uống viên thứ hai, viên thứ ba. Một cỗ cổ lực lượng cường đại kéo theo linh lực khổng lồ, như là đem tản mạn hồ nước, biến thành mãnh liệt sóng lớn, hung hăng đụng chạm lấy thiên vách tường. Thiên vách tường mặc dù cứng cỏi, nhưng ở phá cảnh đan lực lượng dưới bắt đầu dần dần buông lỏng. Rốt cục, làm đệ lục cố lực lượng đánh tới, vô hình kia thiên vách tường rốt cục chống đỡ hết nổi, không tiếng động sụp đổ. Trong phút chốc, trong cơ thể hắn nguyên bản bị ngăn cản, dừng lại linh lực lần nữa lưu động, từng cái huyết khiếu, kinh mạch tại linh lực đều hướng về với nhau phương hướng hội tụ. Lăng Mặc cũng không biết, tại viên thứ 6 phá cảnh đan lực lượng đem vô hình thiên vách tường phá hủy lập tức. Trên bầu trời, hồng hoang vô tận chỗ cao, một cỗ mắt thường khó phân biệt huyền hoàng chi khí hướng về Nam Sơn bay tới, xuyên qua sân dã, xuyên qua nóc nhà, rơi vào Lăng Mặc trên thân. Lăng Mặc não hải bỗng nhiên chấn động, phản phất mọi thứ đều trở nên bất đồng đứng lên. Hắn gân mạch, huyết nục, cốt cách đều bị linh lực tầm bổ, cường hóa, ngay cả linh lực bản thân đều dính vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, liền phản phất chiếm được chất đột phá. Hắn không biết trúc cơ cảnh tu sĩ cường đại cỡ nào, nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như nói trước kia linh tôn, linh vương, linh hoàng các loại võ giả cảnh giới, mỗi đột phá một cái cấp độ, thực lực liền có thể tăng lên gấp 10 lần mà nói, như vậy hiện tại thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên gấp 100 lần. Thậm chí, hắn cảm giác khí tức của mình đã hoàn toàn không thua lúc trước nhìn thấy Hoàng Phong đại vương khí tức. Làm thể nội tất cả linh khí biến thành màu vàng kim nhạt, sau đó nối liền thành một thể, Lăng Mặc cũng cảm giác một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ từ đáy lòng dâng lên. Hắn mở to mắt, trong mắt bắn ra hai vệt kim quang. Hắn thần niệm khẽ động, trong mắt kim quang tùy theo hóa thành thực chất, lập tức xuyên thấu tường bích phía trước, liền như đao như cắt đậu hũ đem vách tường chặt đứt. Thật mạnh. Lăng Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đồng thời nhịn không được dâng lên vẻ nghi hoặc. Hắn đột phá. Nhưng sau khi đột phá thực lực xa so với hắn tưởng tượng cường đại, thậm chí có thể so với Hoàng Phong đại vương. Phải biết Hoàng Phong đại vương thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn yêu quái, mà chính mình mới vừa mới đột phá. Suy nghĩ chốc lát, Lăng Mặc vẫn như cũ đắn đo bất định, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến có lẽ là bởi vì bản thân nền móng chắc thực quan hệ. Dù sao hắn cái này đời xuyên việt sau khi trở về, một đường tu luyện mỗi cái cảnh giới đều đi qua cựu trọng tẩy luyện, bàn về linh lực tinh thuần hùng hậu, cùng thần thức cường đại đều vượt xa đồng loại võ giả, vì mà bây giờ đột phá trở nên mạnh hơn, cũng không phải không khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này là một kiện cực tốt sự tình. Bước vào trúc cơ, liền mang ý nghĩa hắn đã bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Mặc dù ở toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, một người trúc cơ cảnh tu sĩ y nguyên bất quá là kẻ như run rế, nhưng lại đại biểu hắn chân chính bước lên hồng hoang con đường tu luyện. Đột phá thành công, Lăng Mặc triệt hồi che đậy pháp che đậy, lập tức một mảnh rung trời hét hò từ bên ngoài truyền đến. Hắn lông mày nhíu lại, thần thức phát tán ra. Tại Hoàng Thạch bộ lạc mặt tây chỗ cửa thành, Hoàng Thạch bộ lạc hơn 2000 chiến sĩ đang cùng Nam Sơn yêu quái cùng Phô Thiên cái địa sông tới hung thú chiến đấu. Lúc này, Hoàng Thạch bộ lạc tình huống đã 10 điểm không ổn. Tại về số người, Hoàng Thạch bộ lạc tuy có hơn 2000 tên chiến sĩ, thế nhưng là bị Nam Sơn yêu quái xua đuổi điều khiển mà đến hung thú lại càng nhiều, số lượng tuyệt không thua một vạn. Cùng lúc đó, tại cao đoan về mặt chiến lực, Hoàng Thạch bộ lạc cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Linh đế cảnh trở lên võ giả, Hoàng Thạch bộ lạc chỉ có 7 người, mà Nam Sơn yêu quái lại không dưới 20 người. Đứng đầu nhất về mặt chiến lực, luyện khí 9 tầng tuyệt đỉnh cao thủ Hoàng Thạch bộ lạc vẹn vẹn Diệp Thanh Vũ một người, nhưng lần này đến đây tiến đánh Hoàng Thạch bộ lạc yêu quái bên trong, lại khoảng chừng 4 cái. Coi như Diệp Thanh Vũ cũng không phải là Hoàng Thạch bộ lạc bản thân người, một thân truyền thừa viễn siêu võ giả bình thường, nhưng lấy một địch 4 cũng tuyệt không có khả năng. Hiện tại Hoàng Thạch bộ lạc sở dĩ chưa bị công phá, lại là bởi vì 4 tên đại yêu bên trong 2 người bị Hoàng Sơn cho cản lại. Lăng Mặc hoàn toàn không ngờ tới cái mới nhìn qua kia 10 điểm yếu đuối, có vẻ bệnh lao đầu vậy mà lại lợi hại như thế. Lăng Mặc bá biến mất trong phòng, đi ra bên ngoài, Hoàng Sơn cùng 2 tên đại yêu chiến đấu chẳng cảnh lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy gầy yếu Hoàng Sơn trên người lúc này lại tản ra một cỗ cùng võ giả khác nhau rất lớn lực lượng. Chỉ thấy hắn một tay đem trong tay pháp trượng cắm trên mặt đất, lập tức một mảnh hoàng quang lấp lánh, chui vào Hoàng Thạch bộ lạc tất cả chiến sĩ trên người. Bị hoàng quang chui vào, những chiến sĩ này liền phảng phất thiên thần phụ thể, lực lượng vô cùng vô tận, mạnh mẽ chống đỡ manh thú như thủy triều tiến công. Đồng thời, Hoàng Sơn trái tay vồ một cái, một đạo thiểm điện lăng không chụp tới, hóa thành một đạo to lớn thiểm điện liên, đánh tới hướng đang chuẩn bị lặng lẽ đánh lén hắn xà yêu. Cùng hắn chiến đấu xà yêu cùng hổ yêu mặc dù chiếm thượng phong, nhưng thần sắc lại hết sức thận trọng. Đây chính là hồng hoang thế giới vu thực lực sao? Lăng Mặc nhìn qua Hoàng Sơn cùng hai yêu chiến đấu, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm từ đạo cung trong miệng cùng trong truyền thuyết thần thoại biết rõ, tại hồng hoang, nhân tộc mặc dù là bản cổ hậu duệ, thiên mệnh chi chủ, nhưng mà nhân tộc quật khởi quá chậm, bên ngông hồng hoang thế giới, như trước vẫn là vu yêu hai tộc thiên hạ. Yêu tộc không cần phải nói, bọn chúng là thiên cung chi chủ, lại là trong hồng hoang đản sinh sớm nhất sinh linh một trong, vô cùng cường đại, lại thêm có tiên thiên thần ma ở phía sau trong bóng tối dở trò cùng ủng hộ, ngay cả hồng quân cùng thánh nhân cũng kiêng kỵ ba phần. Ma vu tộc có thể cùng yêu tộc đại chiến vô số hội nguyên mà bất phân thắng bại, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, tự nhiên thập phần cường đại. Chỉ lúc trước vu tộc cũng là chỉ tồn tại ở trong thần thoại, trên địa cầu cơ hồ sớm đã tuyệt tích. Hắn mặc dù cùng Aen lộ đám người giao thủ qua, nhưng nói thực ra mấy người kia mang cho hắn rung động phản mà không có Hoàng Sơn lớn. Nhìn thấy Hoàng Sơn thực lực, lại nghĩ tới đối phương tại Hoàng Thạch bộ lạc bên trong địa vị, hắn bỗng nhiên ý thức được, tại Hồng Hoang thế giới, vu tộc đối với nhân loại ảnh hưởng chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Suy nghĩ lấp lóe, Lăng Mặc đã liền xông ra ngoài. Đột phá trúc cơ cảnh ngoại ý muốn tăng lên thực lực cường đại, để cho hắn đã không có sợ đối chiến Hoàng Phong đại vương. Giang có chiến trường bên trên, bỗng nhiên một đường sóng nước không kinh sợ đến mức kiếm quang hiện lên, nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ chiến trường, đột nhiên bởi vì cái này chợt lóe lên kiếm mang trở nên yên tĩnh trở lại. Phóng tới bộ lạc thành tường đàn thú, đồng loạt ngã xuống, trong phút chốc tại trước tường thành phương tạo thành một cái trống không khu vực. Thanh lang chúng yêu tứ yêu bỗng nhiên lông tơ dựng ngược, hướng phía sau đi lui, sau đó cùng tập hợp một chỗ, phòng bị nhìn qua giữa không trung dạo bước đi tới Lăng Mặc. Một kiếm kia, quá mạnh. Có bao nhiêu năm, bọn họ trừ bỏ tại đại vương trên người cảm nhận được khí tức như vậy bên ngoài, đã không có từ những người khác trên người cảm thụ qua. Thanh lang yêu càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Lăng Mặc, cái này, gia hỏa này, vợ ơ ý mà đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Ba cầu vượt 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạc. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Chương 1026, tế luyện lôi linh châu. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Chạy. Thanh lang yêu tứ yêu lẫn nhau, lập tức quay đầu mà chạy, thậm chí hoàn toàn liều mạng bên cạnh cái khác yêu quái. Hàng năm đợi tại Hoàng Phong đại vương bên người, bởi vậy bọn họ rất rõ ràng luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ thực lực sai biệt. Đừng nói bốn người bọn họ, chính là nhân số tăng gấp đôi nữa, cũng tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ. Trong nháy mắt, Thanh lang tứ yêu đã thoát ly chiến trường, chạy về phía núi xa xa lâm. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm quang nở rộ, như là cỗ sao trời bắn ra, trên không trung vừa hóa thành 4, phát sau mà đến trước, đánh út về phía Thanh lang yêu tứ yêu. A! 4 tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh lang yêu tứ yêu thân hình tại núi rừng bên trong im bặt mà dừng, một giây sau, tứ yêu thân thể từ đó cùng nhau tách ra. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Lăng Mặc liền chém giết 4 tên luyện khí 9 tầng đại yêu. Trước cửa thành, Diệp Thanh Vũ cùng Hoàng Sơn đầu lông mày nhảy một cái, tiếp lấy lại hỉ. Lăng Mặc từ đến xuất thủ chém giết tứ yêu, ngay tại trong trước mắt, nhanh đến bọn họ đều kém chút chưa kịp phản ứng. Nhưng đang khiếp sợ khôi phục về sau, hai người tiếp lấy dâng lên nồng nặc kinh hỉ. Lăng Mặc, Lăng công tử nhất định là đột phá đến trúc cơ cảnh giới, chỉ có trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có thể mạnh như vậy. Lăng công tử trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng không cần sợ cái kia Hoàng Phong đại vương. Cho đến lúc này, cái khác yêu quái mới dần dần kịp phản ứng, nhìn xem Thanh Lang tứ yêu vẫn lạc thi thể, tiếp lấy hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung Lăng Mặc. Giết! Hoàng Hưu An kích động kêu to, xuất lĩnh lấy bộ lạc chiến sĩ hướng về đám yêu quái vây giết đi qua. Chiến đấu tại Lăng Mặc cùng Diệp Thanh Vũ gia nhập dưới, rất nhanh kết thúc. Đám yêu quái nhân số vốn lại ít, hiện tại sĩ khí sa sút, lại mất đi có thể chống lại cao thủ, rất nhanh liền quân lính tăng dã. Lăng Mặc đem cái cuối cùng chạy trốn ra ngoài yêu quái chém giết, mới hoàn thành bộ lạc. Giết biết bao nhiêu yêu quái, Hoàng Thạch bộ lạc chắc chắn sẽ không lại bị Hoàng Phong đại vương dung thân. Một khi bị yêu quái mật báo, để cho Hoàng Phong đại vương biết do Hoàng Thạch bộ lạc xuất hiện một tên trúc cơ tu sĩ, Hoàng Phong đại vương nhất định sẽ lập tức chạy đến. Hiện tại, ít nhất có thể thêm ra một chút thời gian. Lăng Mặc tại Hoàng Thạch bộ lạc chung quanh lần nữa củng cố pháp trận phòng ngự. Hoàng Sơn đám người cảm động đến rơi nước mắt đến đây cảm tạ, bất quá đều không có dám quấy rầy nhiều Lăng Mặc. Tất cả mọi người minh bạch, hiện tại Hoàng Thạch bộ lạc cùng Nam Sơn yêu quái đã không chết không thôi, tiếp xuống Hoàng Phong đại vương mới là bộ lạc uy hiếp lớn nhất. Bởi vậy, Lăng Mặc cùng Hoàng Phong đại vương một trận chiến, ai có thể cuối cùng thủ thắng sẽ quyết định toàn bộ Hoàng Thạch bộ lạc vận mệnh. Hoàng Sơn tự mình mang người, đem Hoàng Thạch bộ lạc cất giữ chân bảo toàn bộ đưa đến Lăng Mặc trước mặt. Vạn năm trở lên nhân sâm, vạn năm hà thủ ô, vạn năm hoàng tình chờ một chút trọn vẹn gần nửa gian phòng ốc cực phẩm dược liệu. Mặt khác, còn có ẩn chứa phong phú thủy linh khí, thổ linh khí hai loại linh thạch mấy chục viên. Lăng Mặc không có khách khí, nhận những thiên tài địa bảo này. Bất quá, hắn cũng không gấp lần nữa luyện đan, mà là lấy ra Lôi Linh Châu. Lần trước luyện đan, nhất định ngoại ý muốn sinh ra đan độc cùng đan kiếp, trong đó kiếp vân bổ sung dưới, bị Lôi Linh Châu toàn bộ hấp thu, sinh ra biến hóa cực lớn. Liên phảng phất ngủ say đã lâu hạt châu, rốt cục bị lôi kiếp lực lượng kích hoạt. Mặc dù quá khứ, chín quả tiên thiên linh châu từng vô số lần giúp hắn tác chiến, nhưng Lăng Mặc minh bạch, hắn mỗi lần thúc dục đều chỉ là linh châu bản thân một chút nhất sơ lược lực lượng, vẹn vẹn linh châu bản thân tán phát linh thế. Đối với linh châu lực lượng chân chính, hắn vẫn luôn chưa từng sờ đến ngưỡng cửa. Đương nhiên, đây là bởi vì chín quả tiên thiên linh châu ở địa cầu linh khí tiêu tán dưới tình huống, linh lực trôi qua, bản thân lâm vào phong bế ngủ say. Trở lại Hồng Hoang về sau, Lăng Mặc một mực tại dùng linh lực ổn dưỡng, để nhìn có thể nhanh chóng khôi phục chín quả tiên thiên linh châu uy lực. Nhưng không nghĩ tới lần này, lại cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Mặc thi triển linh lực, nhẹ nhàng thôi động Lôi Linh Châu. Chỉ thấy trên hạt châu tản mát ra sáng chói ngân quang, từng tia màu bạc hồ quang điện bắt đầu vây quanh hạt châu chớp động. Một cổ khí tức cường đại tản mát ra. Lăng Mặc đột nhiên động dung. Trên hạt châu tản mát ra Lôi đỉnh khí tức, xa so với trước kia Lôi đỉnh cường đại, ngay cả hắn cũng không nhịn được dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ở địa cầu lúc, chỉ muốn đạt tới linh tôn cảnh giới võ giả, liền có thể nhục thân kháng lôi. Lôi điện điện áp bình thường đều là mấy vạn phục, thậm chí mấy chục vạn phục. Nhưng bây giờ Lôi Linh Châu bên trên điện áp, điện tích đều xa so với địa cầu Lôi Vân cường đại, liền phảng phất chiếm được một cái chất tăng lên. Lăng Mặc bắt đầu tế luyện Lôi Linh Châu, nếu như không tế luyện, Lôi Linh Châu linh lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù hắn cũng vô pháp hoàn toàn nắm vững. Nhưng tương tự, chỉ cần tế luyện hoàn thành, hắn liền có thêm một cái vô cùng cường đại thủ đoạn thần thông, thậm chí càng tại hắn bây giờ mấy đại thần thông phía trên. Lôi đỉnh, thiên địa chính khí hóa thân, khu trừ thế gian tất cả tà ác. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Lôi đỉnh có rất nhiều đẳng cấp. Thông thường Lôi đỉnh chính là bình thường sét đánh trời mưa, sinh ra đồng dạng lôi bạo. Lại hướng lên chính là tu sĩ chuyên môn tu luyện lôi pháp, như trưởng tâm lôi các loại uy lực mạnh mẽ lôi đỉnh pháp thuật. Mà tới được thiên tiên cấp độ, tu luyện nắm giữ chính là Thái Ức thần lôi, cùng cảnh giới trở xuống yêu ma, một cái thần lôi liền có thể để chúng nó hóa thành cho bụi. Thái Ức thần lôi phía trên thì là cường đại hơn Tử Tiêu thần lôi, cùng trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa sáng tạo đô thiên thần lôi. Lôi Linh Châu chính là bản cổ khai thiên tích địa, Hồng Hoang lúc sinh ra đời liền đã đản sinh tiên tiên pháp bảo. Nếu như linh lực của nó hoàn toàn khôi phục, phát huy ra toàn bộ uy lực, đủ để có thể so với Tử Tiêu thần lôi, thậm chí càng mạnh. Bất quá bây giờ Lôi Linh Châu lại là dấu tuyết, muốn khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, còn cần kinh nghiệm rất dài quá trình. Bất quá Lăng Mặc cũng không có cảm thấy tiếc hận, bởi vì thời kỳ toàn thịnh Lôi Linh Châu cũng không phải hắn một cái vừa mới trúc cơ nhập môn tiểu tu sĩ có thể trường khống. Hiện tại, hắn chỉ cần sẽ được lôi kiếp lực Lôi Linh Châu luyện hóa, nắm giữ cái này sơ sinh thần thông, liền có nắm chắc hơn cùng Hoàng Phong đại vương một trận chiến. Thần Lôi chi quang, huy hoàng đại uy. Lăng Mặc đắm chìm trong Lôi Linh Châu tế luyện bên trong. Hoàng Thạch bộ lạc, tại đánh chết Thanh Lang chúng yêu đông đảo yêu quái về sau, đám người đều tràn đầy phấn chấn cùng tâm tình thấp thỏm. Phấn chấn là, bọn họ đã giết biết bao nhiêu yêu quái, coi như hiện tại chiến tử cũng không thua thiệt. Thấp thỏm là, tất cả mọi người minh bạch, Nam Sơn bỗng chốc chết nhiều yêu quái như vậy, Hoàng Phong đại vương nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, cái này trận chiến cuối cùng, sớm muộn đều sẽ tới trước khi. Mặc dù Lăng Mặc đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, mà dù sao là vừa vặn đột phá, mà Hoàng Phong đại vương đã xưng bá Nam Sơn hơn ngàn năm, chính là thiên niên lão yêu. Lăng Mặc có thể chiến thắng Hoàng Phong đại vương sao? Nam Sơn khí trời trời cao khí sảng, trời trong gió nhẹ, nhưng Hoàng Thạch bộ lạc bầu không khí lại càng ngày ngưng trọng kiềm chế. Đến rồi, yêu quái đến rồi, Hoàng Phong đại vương đến rồi. Đột nhiên, một ngày sáng sớm, trên đầu thành binh lính tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Hoàng Thạch bộ lạc đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa núi non trùng điệp trên không, một mảnh mây vàng cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa, như bẻ cánh khô, tựa như hủy thiên diệt địa báo cát. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Chương 1027, Hoàng Phong đại vương. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Hoàng Phong đại vương gần nhất tính tình 10 điểm táo bạo. Nguyên bản kế hoạch tốt, chuyện thuận lý thành trương, vì sơ ý một chút, lại bị toàn bộ phá hư, trứng đánh gà bay. Đầu tiên là tiểu hồ ly chạy mất, làm hắn tấn thăng kim đan kế hoạch lớn chịu ngăn trở. Qua vài ngày, đều vẫn chưa phát hiện cái kia hồ ly tin tức. Vì tìm kiếm tiểu hồ ly, hắn thậm chí không thể không liên lạc Thanh Xà Sơn yêu tộc, để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm, bỏ ra giá cả to lớn. Thanh Xà Sơn phái tới đại yêu cùng hắn liên lạc, vì khoản đại Thanh Xà Sơn đại yêu, hắn để cho Thanh Lang yêu mấy người bắt một chút huyết thực, cung cấp Thanh Xà yêu hưởng dụng. Nhưng mà cái này đều đi qua 2 ngày, Thanh Lang yêu một đoàn người lại vẫn không hồi báo, thậm chí một chút tin tức đều không có truyền về. Hôm nay, Thanh Xà yêu đã đến, Hoàng Phong đại vương cũng nhịn không được nữa, chuẩn bị tự mình trước đến xem thử, bọn gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Bất quá càng tiếp cận Hoàng Thạch bộ lạc, hắn liền càng cảm thấy không đúng. Đoạn đường này tỉnh lại, nhất định không nhìn thấy nửa cái yêu quái bóng dáng, chẳng lẽ Thanh Lang yêu bọn gia hỏa này còn tại Hoàng Thạch bộ lạc phàm ăn tục uống? Còn là đã xảy ra chuyện gì? Đấy lòng cảm giác nói cho hắn biết, có thể là cái sau. Ha ha ha, Hoàng Phong đại vương, ngươi thực sự là quá khách khí. Đã sớm nghe nói ngươi cái này Nam Sơn bên trong có thượng hạng nhân loại huyết thực, hôm nay bản yêu cần phải bao bữa ăn một trận. Thanh Xà yêu ha ha cười to nói. Thanh Xà Sơn là khoảng cách Nam Sơn gần đây một tòa yêu tộc đại sơn, hắn sơn mạch to lớn, phạm vi rộng, viễn siêu Nam Sơn. Hơn nữa cùng Nam Sơn khác biệt, Thanh Xà Sơn bên trong yêu quái cũng là xà yêu, bắt đầu Thanh Xà đại vương, càng là kim đan sơ kỳ đại yêu, thực lực hơn xa với hắn. Hắn lần này tiến về Thanh Xà Sơn xin giúp đỡ hỗ trợ, kỳ thật sở cầu cũng chính là trước mắt Thanh Xà yêu. Đối phương mặc dù chỉ có chút cơ trung kỳ thực lực, nhưng là Thanh Xà đại vương dòng dõi, thân phận cao quý. Nghe được Thanh Xà yêu, Hoàng Phong đại vương vị đạo, Thanh Xà công tử đến đây ta Nam Sơn làm khách, quả thật ta Hoàng Phong đại vương vinh hạnh. Chỉ cần Thanh Xà công tử tận hứng, hôm nay nhân loại huyết thực mặc cho ngươi hưởng dụng. Tốt, tốt, tốt. Thanh Xà yêu liền kêu ba tiếng tốt, thần sắc hưng phấn, đối với Hoàng Phong đại vương lời nói hết sức hài lòng. Nhân loại huyết thực, đây chính là thế gian cấp cao nhất vị ngon nhất huyết thực. Mặc dù hắn Thanh Xà Sơn thực lực mạnh hơn, thế nhưng là người chúng quanh tộc bộ lạc rất ít, dù cho có, thực lực cũng rất cường đại, không dễ trêu chọc. Ngược lại là nho nhỏ này Nam Sơn bên trong, thế mà lại có một nhân tộc bộ lạc, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn. Truyền thuyết, nhân tộc chính là bản cổ đại thần hậu duệ, chỉ muốn ăn nhân tộc, yêu tộc cũng có thể thu được bản cổ đại thần huyết mạch thần lực, thậm chí có thể trở thành trí cường thánh nhân. Bởi vậy, phàm là yêu tộc đều rất thích ăn thịt người. Chỉ có những cái kia đầu hư yêu, vừa muốn lấy cùng nhân loại sống chung hòa bình, thậm chí có một chút yêu nữ vừa im mà yêu nhân tộc, quả thực hoang đường buồn cười. Hai yêu trong khi nói chuyện, Hoàng Phong đại vương Hoàng Phong đã mang theo Nam Sơn một đám yêu quái, nhanh chóng bay tới Hoàng Thạch bộ lạc bên ngoài. Quần quần Hoàng Phong phô thiên cái địa, đem Hoàng Thạch bộ lạc ở tại chỉnh cái sơn cốc đều bao phủ. Hoàng Phong đại vương lập trong gió, thân thức hướng về Hoàng Thạch bộ lạc quét ngang đi, sắc mặt của hắn tùy theo biến đổi. Thanh Lang chúng yêu một đám Nam Sơn yêu quái, quả nhiên không có ở Hoàng Thạch bộ lạc. Hơn nữa Hoàng Thạch bộ lạc người, giờ phút này chính sẵn sàng ra trận, chiến ý dạt dào. Hừ hừ, một cái nho nhỏ nhân tộc bộ lạc, lại dám chống lại bản đại vương ý chỉ, chẳng lẽ nghĩ muốn tạo phản sao? Xem ra bản đại vương đối bọn hắn nhân từ quá lâu, đã để bọn họ quên đi bản đại vương lợi hại. Hắc ưng, đám nhân loại kia heo nhìn thấy bản đại vương thế mà không ra nên tiếp, quả thực cuồng vọng vô lễ, ngươi đi cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết rõ chúng ta Nam Sơn quý củ. Hoàng Phong đại vương đối với bên người ưng yêu nói ra. Ưng yêu trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, liếm miệng một cái, cười tàn nhẫn nói, tuân mệnh đại vương, ta sẽ nhường những nhân loại này heo biết rõ chúng ta Nam Sơn lợi hại, để bọn hắn minh bạch đại vương ngươi uy nghiêm không thể mạo phạm. Ưng yêu kêu to một tiếng, lúc này mang theo sau lưng mười mấy con ưng yêu, dương cánh hướng về Hoàng Thạch bộ lạc bay đi. Một đám ưng yêu trực tiếp bay đến Hoàng Thạch bộ lạc giữa không trung, mặt đối với mặt mũi tràn đầy phòng bị Hoàng Thạch bộ lạc đám người, ưng yêu dương dương đắc ý nói, nha ha ha, nhìn a, những nhân loại này heo lớn lên tính khí, nhìn thấy chúng ta giá lâm, lại còn dám xuất ra vũ khí. Làm sao, các ngươi là muốn cùng chúng ta đại vương là đi sao? Đầu lĩnh, đám nhân loại kia chỉ sợ là sợ mất mật. Tất cả cầm vũ khí lừa mình dối người, chỉ bằng bọn họ, cũng muốn cùng chúng ta đại vương đối đầu. Ha ha ha ha. Bên cạnh, một đám ưng yêu đều ồn ào phá lên cười. Thủ lĩnh ưng yêu cười lớn, đột nhiên, thần sắc biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại thức thời liền ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra, hướng chúng ta đại vương thỉnh tội. Bằng không thì các ngươi đều phải chết. Siêu, một đường dứt lên. Trả lời hắn là một cây sắc bén trường mâu. Cầm đầu ưng yêu thân hình lóe lên, thế nhưng là vừa rồi dưới sự khinh thường, nhất định phản ứng chậm một nhịp. Trường mâu sát hắn cánh bay qua, kéo xuống một cái lông chim. Đáng chết heo, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cầm đầu ưng yêu giận tím mặt nói, các huynh đệ, theo ta giết. Gặp đã động thủ, Diệp Thanh Vũ lúc này dẫn đầu xông ra, lăng không hướng về trên trời ưng yêu đánh tới. Hiện tại chính là quyết phân thắng thua, quyết định Hoàng Thạch bộ lạc sinh tử thời khắc. Ưng yêu môn tình lình biến sắc, chỉ thấy trong nháy mắt liền bị vô số nhân loại vây quanh. Mặc dù bọn họ cá nhân thực lực đều mạnh qua nhân loại, nhưng y nguyên nhịn không được cảm nhận được vẻ kinh hoàng cùng hoang đường. Những nhân loại này, vờ ơ y mà thực dám động thủ. Nơi xa, Hoàng Phong đại vương sắc mặt âm trầm như nước. Những nhân loại này heo, quả nhiên phản. Bọn gia hỏa này lại dám phản kháng bản thân, hơn nữa còn là tại khách quý trước mặt. Hoàng Phong đại vương chỉ cảm giác mặt mũi của mình toàn bộ vứt sạch, cho dù đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết chết, cũng vô pháp lắng lại lửa giận của hắn. Hoàng Phong đại vương vung tay lên, phía sau hắn, Nam Sơn một đám tiểu yêu toàn bộ hướng Hoàng Thạch bộ lạc công tới. Thanh Xà yêu mang theo hài hước thần sắc, có chút hăng hái nhìn phía trước chiến đấu. Kỳ thật một màn này, ở bên ngoài thường xuyên có thể thấy được. Nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận không đội trời chung, thường xuyên lẫn nhau sát phạt. Chỉ bất quá, trước đó Hoàng Phong đại vương ở trước mặt hắn thế nhưng là nói khoác, hắn có một cái bao nhiêu cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn vòng người nuôi tộc bộ lạc. Nhưng bây giờ, đám nhân loại kia lại căn bản không có hắn nói tới dịu dàng ngoan ngoãn. Hơn nữa, nhân tộc chiến sĩ nương tựa theo số lượng cùng thành tường phòng ngự, nhất định cùng Hoàng Phong Đại Vương thủ hạ đánh cái không phân cao thấp. Đột nhiên, hắn gặp Hoàng Phong Đại Vương lạnh lùng hừ một cái, liền chuẩn bị tự mình động thủ. Thanh Xà Yêu ngăn lại nói, Hoàng Phong huynh làm gì tức giận? Ngươi nhưng không biết, những nhân loại này heo, càng là phản kháng, giết chết bọn họ về sau, huyết thực coi như càng thơm. Không bằng liền để bản công tử thay Hoàng Phong huynh xử lý những cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại, bản công tử cũng coi là tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Hoàng Phong Đại Vương kiềm chế lửa giận, nghe vậy nói, nếu như thế, vậy làm phiền Thanh Xà công tử. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên vào ý hế ạc. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1028, kiếm trạm hai yêu. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Công tử, những nhân loại này heo cần gì phải cực khổ ngươi đạo thủ? Để cho chúng ta đi đuổi thì phải, chúng ta sẽ đem vị ngon nhất huyết nhục hiện lên đến trước mặt của ngươi. Thanh Xà Yêu thân một bên, hai tên lớn tuổi chính là Xà Yêu phun lưới rắn nói ra. Thanh Xà Yêu phát ra lạnh lùng tiếng cười, nói: các ngươi đều cho ta tại chờ ở một bên, như vậy chuyện thú vị, bản công tử há có thể sống chết mặc bây. Trong khi nói chuyện, Thanh Xà Yêu Trô đứng bước lên một mảnh thanh niên, nhưng người đã tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Thanh Xà Yêu xuất hiện ở Hoàng Thạch bộ lạc chiến trường trên không, đầu ngón tay của hắn một đạo thanh quang thoát ra, hóa thành một đầu to lớn thanh xà, đem một tên Hoàng Thạch bộ lạc chiến sĩ của chúng, sau đó ném ra ngoài. Chỉ nghe ca ca rung động, tên chiến sĩ kia phát ra thống khổ kêu thảm, cả người giống như là bị xoay bánh pa trèo, đập ngã xuống đất, dĩ nhiên trọng thương. Thanh Xà Yêu cười ha ha lấy, trong tay thanh xà càng lúc càng lớn, hướng về hắn bộ lạc của hắn chiến sĩ công tới. Nhưng không đợi cái kia biến thành thanh xà lần nữa đập ra, một đạo kiếm mang từ đằng xa tật chạm mà đến, lập tức đem thanh xà chém thành vân yên, tiếp lấy chém về phía Thanh Xà Yêu. Thanh Xà Yêu giật nảy cả mình, vội vàng né tránh lui lại. Nhưng theo sát lấy, sắc mặt của hắn đại biến, kiếm mang kia nhất định như ảnh tùy hình, tốc độ cực nhanh. Thanh Xà Yêu thân bên trên sáng lên một mảnh thanh quang, ầm. Kiếm mang đụng trúng, phát ra nổ rung trời. Thanh quang khẽ run lên, theo sát lấy ầm vang phá toái. Thanh Xà Yêu thình lình trừng to mắt, bởi vì phía trước lại là một đạo kiếm mang tật chạm mà tới. Công tử, cẩn thận. Hai tên xà yêu gấp giọng kêu to, phi tốc đánh tới, cùng nhau cản đến thanh xà yêu phía trước, y đồ chặn đường kiếm mang. Hai yêu trong miệng nhao nhao phun ra một đoàn thanh quang, trên không trung hóa thành một đạo tối lồng ánh sáng màu xanh, một tên xà yêu gầm thét, tặc tử ngươi dám. Nhưng bỗng nhiên, tật chạm mà đến kiếm mang hư không tiêu thất, một giây sau, Lăng Mặc xuất hiện ở hai yêu đỉnh đầu, lôi kiếp kiếm phát ra vô số ngân quang, một đường kiếm khí màu trắng bạc bỗng nhiên thoáng hiện. Hoàng Thạch bộ lạc trên không, bầu trời giống như là bị ngân bạch kiếm mang chém ra một đầu lỗ thủng to lớn, bốn phía quang ảnh mọi thứ đều bị khe nứt hết. Kiếm mang dưới, hai tên xà yêu chỉ tới kịp phát ra kinh hoàng kêu thảm, tiếp lấy liền bị khe nứt hết. Bầu trời thoáng qua khôi phục như thường, nhưng hai tên xà yêu đã triệt để biến mất hình bóng. Thanh xà yêu kinh hãi nhìn qua không trung đi nhân loại tới nam tử, thật là khủng khiếp một kiếm, thậm chí ngay cả không gian đều có thể chạm phá. Nhân loại trước mắt nam tử bất quá là trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể lĩnh ngộ ra cường đại như vậy thần thông? Vừa rồi nếu không phải hai tên rắn buộc liều chết cứu rút, hiện tại ở chết mất chính là hắn. Mặt đối với Lăng Mặc kinh khủng thế công, Thanh Xà Yêu đáy lòng phát lạnh, nhất định nhất thời không dám tiếp tục ra tay. Hừ, nguyên lai là chiếm được cao thủ tương trợ, khó trách có là gan dám cùng bản đại vương là địch. Hoàng Phong cuồn cuộn, Hoàng Phong đại vương gầm thét thanh âm trên không trung nổ vang. Ngay sau đó, đầy trời Hoàng Phong hướng về Hoàng Thạch bộ lạc cuốn tới. Những nơi đi qua, cỏ cây bay tán loạn, quyền đung đưa Hoàng Phong giống như ngàn vạn trôi lợi nhận, đem phía trước thụ mục nhao nhao xoắn nát, không gì không phá. Phong chưa tới, Hoàng Thạch bộ lạc trên tường thành hòn đá đã nhao nhao bị xé nát, vô số mảnh đá bị quét sạch bay lên. Uy lực thật là mạnh. Dù là biết rõ Hoàng Phong đại vương rất cường đại, nhưng trước mắt, khí thế của đối phương vẫn như cũ nằm ngoài dự đoán của Lăng Mặc. Nếu hắn không có đột phá đến trúc cơ cảnh, tuyệt không phải là đối thủ của Hoàng Phong đại vương. Thậm chí nếu không có hắn, toàn bộ Hoàng Thạch bộ lạc 10 vạn người, chỉ sợ liền đối phương Hoàng Phong đều không phá được, cũng sẽ bị hóa thành hư không. Lăng Mặc phất tay đánh ra một trường, một cổ vô hình khí kình cản hướng nóng nảy Hoàng Phong, đem cuồng phong tại tường thành ra chặn lại. Hừ, chỉ là một người trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, cũng dám cùng bản đại vương là địch, quả thực không biết sống chết. Hoàng Phong đại vương trừng mắt Lăng Mặc, nội ý bừng bừng phấn chấn. Lăng Mặc âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng Phong đại vương, ngươi khi nhục Hoàng Thạch bộ lạc mấy trăm năm, giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội. Hôm nay ta liền thay Hoàng Thạch bộ lạc vô số oan hồn hướng ngươi lấy một cái công đạo. Ha ha ha ha, liền bằng ngươi. Hoàng Phong đại vương khinh thường cười to nói. Mặc dù hắn không biết Hoàng Thạch bộ lạc khi nào ra một người trúc cơ cao thủ, nhưng là chỉ dựa vào một tên trúc cơ tu sĩ liền muốn đánh bại hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tại Hồng Hoang, mặc dù yêu tộc cường đại, chiếm cứ đỉnh núi từng cái yêu vương nhiều như sang sông chi khanh, nhưng mà đồng dạng cũng chỉ có kim đan cảnh yêu tộc mới dám xưng yêu vương. Hắn thân làm trúc cơ cảnh giới, lại được xưng là Hoàng Phong đại vương, vì sao vậy? Tự nhiên là thực lực của hắn viễn siêu thông thường trúc cơ yêu tộc. Hoàng Phong đại vương thân hình lóe lên, từ Hoàng Phong bên trong đạp đi ra, trong tay của hắn cầm hai thanh thật dài lợi trảo, thẳng hướng Lăng Mặc công tới. Lăng Mặc cầm kiếm bay lên đón, đem Hoàng Phong đại vương ngăn ở tường thành bên ngoài. Mặc dù Hoàng Phong đại vương chiêu thức nhìn như đơn giản, có thể Lăng Mặc nhưng lại không bất kỳ khinh thường nào. Các loại đột phá đến trúc cơ cảnh về sau, hắn mới chính thức lĩnh ngộ được trúc cơ cảnh giới lợi hại. Đồng thời cũng may mắn trước đó ngoài ý muốn nhìn thấy Hoàng Phong đại vương khí thế, không có tùy tiện tiến đến khiêu chiến. Dùng nhất một câu nói đơn giản nói, trúc cơ cảnh tu sĩ, thần niệm cực kỳ cường đại, hơn nữa cỗ này thần niệm đã từ nguyên bản hư vô suy nghĩ, trở nên như thực chất. Trúc cơ cảnh tu sĩ đang chiến đấu lúc, thần niệm vừa mở, giống như là mở một cái trọng lực trường. Chỉ cần thực lực tại trúc cơ cảnh một cái người, tại cái phạm vi này bên trong, thực lực đều sẽ bị nghiêm trọng suy yếu.

không phải là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể có sao? Hoàng Phong đại vương không tin tà, lần nữa toàn lực thôi động bắt đầu pháp lực, có thể kết quả y nguyên không khác chút nào. Ngay sau đó, hắn liền thấy đối phương tại Linh Châu chiếu dọi xuống, một bước bước vào Hoàng Phong, hung ác Hoàng Phong lúc này liền như là lao thử gặp được mèo mở dạng, nhao nhao tránh ra. Đối phương một kiếm công tới. Hoàng Phong đại vương đấy lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, nguyên bản lăng mặc công kích tuy mạnh, thế nhưng là cùng hắn cũng liền chia 5 năm, thế nhưng là giờ phút này hắn bị nhiễu loạn tâm thần, chỉ cảm thấy lăng mặc một kiếm này xa so trước đó cường đại. Ầm. Hoàng Phong đại vương lần thứ nhất bị đơn độc đánh bay, sắc mặt càng là khó coi. Thanh xà công tử, mời giúp ta một chút sức lực. Hoàng Phong đại vương hướng về Thanh xà yêu hô. Thanh xà yêu sắc mặt một trận biến ảo, kinh khủng, kiên kỵ, do dự, tham lam. Hắn không nghĩ tới dạng này vắng vẻ một cái nhân loại trong bộ lạc, vậy mà lại xuất hiện cái này các cao thủ, mà hắn càng không có nghĩ tới đối phương còn có được có thể khắc chế Hoàng Phong đại vương thần thông siêu cấp pháp bảo. Nếu như có thể đem kẻ này đánh giết, được pháp bảo của hắn, cái kia. Hoàng Phong huynh đừng hoảng hốt, ta đây liền đến giúp ngươi. Một phen suy tư về sau, Thanh xà yêu lập tức làm hạ quyết định. Nhân loại trước mắt rất mạnh, nếu là một mình hắn, tất nhiên không dám cùng hắn giao phong. Nhưng bây giờ có Hoàng Phong đại vương kiềm chế lại, hắn chỉ cần từ một bên đánh lén, chưa hẳn không có cơ hội. Thanh xà yêu nghĩ đến, bay về phía chiến trường một bên, từ trong ngực lấy ra một vật. Đây là một khỏa dài ước chừng 3 tấc độc nha, chính là thanh xà lão tổ đã từng rằng, về sau bị lão tổ luyện trở thành pháp bảo chuyển cho cha của hắn. Tại cha của hắn đột phá tới kim đan về sau, đã rất ít sử dụng, về sau lại chuyển cho hắn. Viên này độc nha mặc dù chỉ là cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng cũng là pháp bảo, chỉ cần bị nó đánh trúng, kim đan kỳ trở xuống tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại tiểu tử pháp bảo có thể định trụ Hoàng Phong, nhưng có thể ngăn cản hắn độc nha sao? Thanh xà yêu nhắm ngay cơ hội, toàn lực thôi động độc nha, chỉ thấy trong tay rắn răng hào quang lóe lên, trên không trung hiện hóa ra một đường độc xà hư ảnh chợt lóe lên, thẳng hướng Lăng Mặc tắt tới. Lăng Mặc đang không ngừng công kích Hoàng Phong đại vương, tại Hoàng Phong đại vương khí thế bị đoạt về sau, hắn đã chiếm thượng phong. Chỉ là Hoàng Phong đại vương dù sao cũng là trúc cơ đại viên mãn đại yêu, mặc dù kinh hoàng, lại khó mà nhanh chóng đánh chết. Đột nhiên, chính một kiếm chém về phía Hoàng Phong đại vương hắn, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới, nhất định để cho hắn dâng lên một câu nguy cơ to lớn. Là Thanh xà yêu, có thể vào lúc này xuất thủ, đồng thời có như thế thực lực, tất nhiên là Thanh xà yêu không thể nghi ngờ. Cái kia cố hàn ý đem hắn khóa chặt, 10 phần nguy hiểm. Mà Hoàng Phong đại vương cũng đã nhận ra tình huống, đột nhiên bắt đầu hùng mạnh phản công, ý đồ đem hắn ngăn chặn, không cho hắn trốn tránh. Nhanh chóng cân nhắc ở giữa, Lăng Mặc cơ hồ lập tức làm ra quyết định. Vung tay khẽ vẫy, lôi linh châu tế ra, một đạo thiểm điện phát sau mà đến trước, đánh phía Thanh xà yêu. Ba cầu vượt 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạ. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1030, Lôi đỉnh chi nộ. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Trên bầu trời, lôi đỉnh lóe lên. Thanh xà yêu chính nhìn xem hắn độc nha, âm thầm đắc ý, đột nhiên trước mắt quang mang lóe lên, tiếp lấy một cú kịch liệt đau nhức chui vào toàn thân. A. Thanh xà yêu chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, thân thể đã ở lôi quang dưới hóa thành tro tàn. Cấp tốc công tới độc nha mấy có lẽ đã chạm tới Lăng Mặc cổ họng, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Lăng Mặc liếc mắt hóa thành bụi phấn Thanh xà yêu, tay trái vung lên, đem độc nha thu nhập bách bảo nàng, hiểu sau đó xoay người mặt hướng Hoàng Phong đại vương. Hoàng Phong đại vương dọa đến một cái lảo đảo lui lại, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn vẫn còn có pháp bảo, một chiêu liền đánh chết Thanh xà công tử. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, tuy nhiên lại không gạt được hắn. Thanh xà công tử sử dụng pháp bảo, cố khí thế kia y nguyên hết sức lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Lăng Mặc giết chết. Hắn riêng là chống cự Lăng Mặc cái kia viên hạt châu màu xanh pháp bảo liền đã rất khó, bây giờ đối phương còn có một cái pháp bảo, cái này còn thế nào chiến đấu? Hoàng Phong đại vương trong lòng càng e sợ, đột nhiên, trong miệng một cỗ Hoàng Phong tụ khí thành tiễn phun về phía Lăng Mặc, hiểu sau đó xoay người liền đi. Thân thể của hắn hóa thành một đạo hoàng phong, cấp tốc trốn chạy. Thế nhưng là còn không đợi vượt qua sơn lĩnh, thân hình bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Hoàng Phong đại vương sợ mất mật, hắn rõ ràng đang liều mạng chạy, hai chân di động, thế nhưng là thân thể tương đối lớn núi không chút nào không nhúc nhích, không gian bốn phía phảng phất bị giam cầm đồng dạng. Một đường mịt mờ thanh quang từ không trung bên trên chụp xuống, Hoàng Phong đại vương hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Lăng Mặc trên đầu lơ lửng bảo châu, như một tôn thần chống đỡ giống như rơi xuống. Nguyên bản thuộc về hắn Hoàng Phong thần thông, giờ phút này lại ngược lại trở thành hắn nhất nhược điểm chí mạng. Trung quanh vô tận phong đem hắn vây khốn. "Tiểu tử, ta cũng không tin pháp bảo của ngươi có thể một mực thôi động. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy." Hoàng Phong đại vương ngoài mạnh trong yếu hét lớn, hắn hiện tại chỉ có thể cực Lăng Mặc thôi động pháp bảo linh lực hội tiêu hao rất lớn, hiện tại đã không cách nào lại dùng pháp bảo. Thế nhưng là, Hoàng Phong đại vương trên mặt hy vọng rất nhanh liền biến thành kinh khủng. Chỉ thấy Lăng Mặc đỉnh đầu lại nổi lên một quả tản ra ẩn ẩn lôi quang hạt châu, vừa rồi đánh giết Thanh xà công tử pháp bảo chính là cái quả hạt châu này a. Lăng Mặc thôi động phòng, lôi hai quả linh châu. Phong Linh Châu quả nhiên là Hoàng Phong Đại Vương Hoàng Phong thần thông khắc tinh, lợi dụng Phong Linh Châu đem Hoàng Phong Đại Vương cầm cố lại, sau đó thôi động bắt đầu lôi Linh Châu bên trong lôi đỉnh chi lực. Hoàng Phong Đại Vương cảnh giới cao thâm, dù cho thần thông bị hạ, nếu bằng nhục thân đánh nhau, hắn mặc dù có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng nghĩ đánh chết lại hết sức khó khăn. Bất quá lôi Linh Châu liền là thủ đoạn của hắn. Tại luyện hóa đang kiếp lôi đỉnh về sau, lôi Linh Châu lực công kích tăng nhiều, trước mắt là 9 lớn tiên thiên Linh Châu bên trong cường đại nhất, một thức này thần lôi uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vành Long, một tia chớp rơi xuống. Hoàng Phong đại vương toàn lực thôi động pháp lực, muốn cùng hắn chống lại, nhưng ngay sau đó cũng là một tiếng hét thảm. Liền gặp Hoàng Phong đại vương toàn thân cháy đen, run lẩy bẩy. mặc dù không có giống thanh xà yêu như vậy bị đánh thành cho bụi, thế nhưng là toàn thân pháp lực cảm đạm, dĩ nhiên trọng thương. Hoàng Phong đại vương kinh hãi muốn chết nhìn qua Lăng Mặc, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin chi ý. Lôi kiếp kiếm chợt lóe lên, Hoàng Phong đại vương thân thể ầm vang ngã xuống đất, đầu bị kiếm quang chém xuống. Trong phút chốc, đầy trời hoàng phong tiêu tán, lộ ra lang lãng bầu trời. Lăng Mặc trở lại Hoàng Thạch bộ lạc trên không, lúc này Hoàng Thạch bộ lạc chiến sĩ đang cùng Nam Sơn một đám yêu quái đánh khó phân thắng bại. Hoàng Thạch bộ lạc mặc dù chống đỡ đám yêu quái tiến công, nhưng đã có mấy trăm tên chiến sĩ tử thương. Lăng Mặc không chút do dự, thân hình trên không trung chớp liên tục, những nơi đi qua, từng người yêu quái từ không trung rơi xuống. Các loại một đám yêu quái phát hiện không ổn, đã chết tổn thương hơn phân nửa. Còn dư lại yêu quái lúc này mới phát hiện nhà mình đại vương chẳng biết lúc nào đã không thấy, kinh hoàng phía dưới, nhao nhao đảo vòng. Nhưng mà, Lăng Mặc chia ra làm 8, truy hướng tứ phương, đem chỗ có yêu quái chém giết. Mặc dù chém giết Hoàng Phong đại vương, trừ đi Nam Sơn chi hại, nhưng hắn cũng không thể khinh thường, tốt nhất là phong tỏa ngăn cản tin tức, cho địa cầu tranh thủ càng nhiều hòa bình không gian phát triển. Đại chiến kết thúc, Lăng Mặc trở lại Hoàng Thạch bộ lạc, chỉ thấy bộ lạc bên trong một mảnh reo hò. Mặc dù có vô số chiến sĩ bị thương, có thể trên mặt y nguyên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tiếng cười kia là như thế vui vẻ, cao hứng như vậy phát ra từ phế phủ cùng tự do. Lăng công tử, cảm ơn ngươi. Hoàng Sơn, Hoàng Hưu An mang theo một đám Hoàng Thạch bộ lạc chiến sĩ cùng nhau dâng lên, hướng Lăng Mặc đầu giảm xuống đất bái tạ nói. Lăng Mặc vội vàng nghiêng người lui qua một bên, không dám nhận. Hoàng tộc trưởng, Vũ lão, các ngươi nhanh đứng dậy nhanh. Hoàng Hưu An kích động không thôi nói, Lăng công tử, cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta đánh bại ghê tởm yêu vương, cứu mạng của tất cả mọi người chúng ta. 600 năm, chúng ta Hoàng Thạch bộ lạc dòng dã đã chịu Hoàng Phong đại vương 600 năm áp bách cùng khi nhục, bây giờ chúng ta rốt cục có thể không lên cống, có thể không cầm nhà mình con gái. Tính mệnh để đổi nhất thời bình an. Diệp Thanh Vũ rung động nhìn xem Lăng Mặc, so sánh Hoàng Hưu An đám người, của hắn tầm mắt cao hơn. Khi thấy Hoàng Phong đại vương, thanh xà yêu mấy yêu thực lực lúc, hắn cơ hồ đều nhanh tuyệt vọng, mấy tên yêu quái bày ra thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, căn bản cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ, mà là hậu kỳ, Hoàng Phong đại vương càng là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa không chỉ là Hoàng Phong đại vương một người, mà là 4 người. Mặc dù Lăng Mặc đột phá đến trúc cơ cảnh giới, nhưng hắn một cái vừa mới đột phá, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sao có thể là đối phương 4 tên đại yêu đối thủ. Nhưng sự lo lắng của hắn còn chưa bắt đầu, liền lập tức kết thúc. Cái kia 2 tên trúc cơ hậu kỳ xà yêu lại bị Lăng Mặc một kiếm chém giết, kế tiếp đường đường trúc cơ đại viên mãn Hoàng Phong đại vương cũng bị Lăng Mặc đè lên đánh. Thậm chí, ngay cả Hoàng Phong đại vương thần thông thế mà cũng bị Lăng Mặc khắc chế. Về phần một tên khác trúc cơ trung kỳ thanh xà yêu, tại trong trận chiến đấu này mấy có lẽ đã có thể không đáng kể. Như thế thực lực, thật là một tên vừa mới đột phá trúc cơ tu sĩ có thể có sao? Nếu không phải là trước đó tự mình nhìn thấy Lăng Mặc thực lực, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng cái này là giả tượng. Phải biết, tại Lăng Mặc lần thứ nhất xuất thủ cứu giúp lúc, thực lực mới bất quá luyện khí tầng 8, so với hắn đều hơi thấp một bậc. Mà bây giờ, đối phương đã đột phá tu sĩ đệ nhất trọng huyền quan, trúc cơ cảnh giới, sẽ có được 2000 năm tuổi thọ, càng làm cho người ta khó tin là, Lăng Mặc bày ra thực lực, cho dù ở hắn nguyên bản trong bộ tộc, cũng đầy đủ có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí, dưới kim đan, không người có thể địch. Quả nhiên, Lăng huynh lai lịch tất nhiên bất phàm, đừng nói thông thường bộ tộc nhỏ, cho dù hắn xuất thân bộ tộc cũng khó có thể sinh ra thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ sợ chỉ có những cái kia đại tông môn hoặc đỉnh cấp trong bộ lạc mới có thể có được. Có lẽ, mình cũng không nên như thế phí thời gian đi xuống. Diệp Thanh Vũ giật mình, đi tới Hoàng Thạch bộ lạc đã bất chi bất giác 10 năm, có thể 10 năm này thực lực của hắn tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Tại lúc trước, hắn thế nhưng là trong bộ lạc thiên tài a. Đại cục đã định, gặp Hoàng Thạch bộ lạc đám người ở vào chúc mừng bên trong, Lăng Mặc không có tham dự vào. Đem Hoàng Phong đại vương các loại yêu thi thể xử lý, Lăng Mặc cáo chi Hoàng Hưu An đám người một tiếng, lúc này hướng về Nam Sơn chỗ sâu, Hoàng Phong đại vương hang ổ bước đi. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên và ý hế ạ. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1031, phong phú bảo khố. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Lăng Mặc tốc độ cao nhất hướng về Nam Sơn bay đi. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiến vào Nam Sơn. Ở toàn bộ Nam Sơn trong dãy núi, cao vạn trượng đại sơn không dưới hơn 10 tòa, nhưng mà cao nhất vẫn là tòa này vượt qua 5 vạn mét Nam Sơn. Trên đường đi, Lăng Mặc gặp được rất nhiều linh đế cảnh cường đại yêu thú, bất quá lúc này, những cái này yêu thú trong tay hắn, liền hợp lại đều không kiên trì nổi. 3 giờ sau, Lăng Mặc rốt cuộc đã tới Nam Sơn chỗ sâu. Hoàng Phong đại vương động phủ xây ở Nam Sơn 3 vạn mét chỗ cao, một ngọn núi trên lưng. Làm Lăng Mặc tiến đến lúc, trong động phủ chỉ để lại 20 con luyện khí trung kỳ tiểu yêu, rất nhanh liền bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, Lăng Mặc liền bị Hoàng Phong đại vương bảo khố giao động hoa mắt. Khoảng chừng 200 mét vuông là một cái cự kho hàng lớn, bên trong chất đầy vô số sáng lấp lánh thạch đầu. Nguyệt quan thạch, thanh kim thạch, hỏa linh tinh, huyết ngọc thạch. Mỗi một viên ẩn chứa linh lực, cùng phẩm tướng cũng là đứng đầu. Bất quá trừ bỏ thạch đầu, trong kho hàng nhưng không có vật gì khác. Xem ra Hoàng Phong đại vương chỉ thích những cái này sáng lấp lánh tinh thạch, hoặc có lẽ là cái khác như là linh thảo linh dược, đều đã bị hắn trực tiếp sử dụng. Bất quá Lăng Mặc đã rất thỏa mãn, những cái này thạch đầu có thể dùng tại luyện đan, càng nhiều hơn chính là dùng cho luyện khí. Đặc biệt là đối với hoa hạ khoa học kỹ thuật phát triển, có được rất mạnh tiến lên tác dụng, những cái này tinh thạch vật liệu không một không vượt xa trước kia vật liệu. Tỷ như cái kia thanh kim thạch, tác dụng cùng từng tại đại khôn thế giới châu nghiên cứu phát minh lợi dụng xanh thép thạch cùng loại, nhưng phẩm chất càng thêm. Xanh thép thạch số lượng thưa thớt, tại linh lực khoa học kỹ thuật trang bị bên trên vận dụng rất rộng, tại phòng thí nghiệm đều theo gram tính toán, một gram liền giá trị hơn ước. Nhưng bây giờ cái này thương khố thanh kim thạch chẳng những phẩm chất càng tốt hơn, quan số lượng liền cơ hồ có thể so với quá khứ 20 năm tại Đại Khôn lấy được xanh thép thạch số lượng tổng cộng. Tóm lại, những linh lực này tinh thạch có thể cho địa cầu đối với hồng hoang nguyên tố kết cấu càng thêm biết rồi, đối với nghiên cứu khoa học cũng là có to lớn tiến lên. Lăng Mặc trong lòng kinh hỉ, nhưng chưa quên hết tất cả. Hắn thấy, Hoàng Phong Đại Vương bảo khố dĩ nhiên quý giá, có thể đối với người địa cầu mà nói, càng quan trọng hơn lại là Nam Sơn một phương này to lớn bảo sơn. Bên trong vô số thiên tài địa bảo, linh thảo khoáng mạch đều đủ cầu khai phát rất nhiều năm. Lăng Mặc đứng ở trên ngọn núi, tại Nam Sơn bố trí xuống đại trận, tựa như cùng vẽ rồng điểm mắt, lập tức đem trước ở trong dãy núi trải vớt bày ra tất cả trận pháp đem liền. Đến lúc này, hắn mới xem như sơ bộ nắm giữ một tia Nam Sơn địa mạch linh lực. Làm xong đây hết thảy, Lăng Mặc lập tức liên lạc địa cầu tổng bộ, đánh bại hắn Hoàng Phong Đại Vương, tiêu diệt hết toàn bộ Nam Sơn yêu quái sự tình, từng cái báo cáo cho tổng bộ. Mặc dù Nam Sơn hiện tại chính là một bảo tàng khổng lồ, bất quá Lăng Mặc cũng không đề nghị mọi người lập tức tiến vào Nam Sơn. Thứ nhất, địa cầu vừa tới hồng hoang, bốn phía chi địa chưa bình phục, hiện tại đang tiếp tục thành lập một cái ổn định an toàn hệ thống phòng ngự, như vậy mọi người sinh hoạt mới có thể an tâm. Thứ hai, Nam Sơn bên trong bây giờ yêu thú cường đại mặc dù đều đã bị Lăng Mặc thanh trừ, thế nhưng là bên trong dãy núi yêu thú đông đảo, đối với bây giờ người địa cầu còn quá nguy hiểm. Ba thì là Thanh Xà Sơn quan hệ, hắn đã từ còn giữ lại tiểu yêu bên trong biết được hắn chém giết tuổi trẻ xà yêu, chính là khoảng cách Nam Sơn 10 triệu km bên ngoài một tòa cự đại Thanh Xà Sơn bên trong, Thanh Xà Đại Vương dòng dõi. Vạn nhất Thanh Xà Đại Vương muốn vì con của hắn báo thù, tìm tới Nam Sơn, nếu như phát hiện địa cầu tồn tại có thể cực kỳ không ổn. Hiện nay địa cầu giống như là một cái to lớn bánh trái thơm ngon, gần chục tỷ nhân khẩu, vô luận là đối với bất luận cái gì yêu ma cũng là một cái trứng to lớn bánh ngọt. Tại những cái kia đại yêu trước mặt, địa cầu giống như là một cái tay không tấc sắt hài nhi, không có lực phản kháng chút nào. Nghe được đề nghị của Lăng Mặc, Hoa Lão đám người nhao nhao gật đầu. Bây giờ đối với địa cầu mà nói, quý báu nhất không phải Nam Sơn vô số bảo tàng, mà là hòa bình an bình phát triển thời gian. Bọn họ phủ xuống vị trí vắng vẻ, lại có Nam Sơn cản tại phía trước, cái này đối với địa cầu mà nói là phi thường may mắn sự tình. Hiện tại mọi người phải làm chính là cố gắng thừa dịp đoạn này an bình thời gian, mau sớm đem linh lực khoa học kỹ thuật phát triển cường đại, đồng thời lợi dụng hồng hoang linh khí nồng nặc, bồi dưỡng được số lớn võ đạo cao thủ. Dù cho cùng Hoàng Thạch Bộ Lạc giao lưu, cũng không gấp nhất thời. Từ Lăng Mặc giảng thuật đến xem, Hoàng Thạch Bộ Lạc đối với địa cầu uy hiếp gần như bằng không. Hơn nữa hồng hoang mênh mông vô ngần, nhưng một cái Nam Sơn diện tích liền hoàn toàn đủ cầu cùng Hoàng Thạch Bộ Lạc sinh tồn. Cùng tổng bộ trao đổi tình huống, Lăng Mặc trở lại Hoàng Thạch Bộ Lạc, đem Nam Sơn chi yêu toàn bộ thanh trừ tình huống hướng Hoàng Hữu An đám người làm nói rõ. Hoàng Thạch Bộ Lạc nghe hỏi đại hỉ, mặc dù Thanh Xà yêu là một cái lo lắng âm thầm, nhưng ít ra trước mắt, Nam Sơn đã không có lại ước hiếp bọn họ yêu quái. Lăng Mặc vì Hoàng Thạch Bộ Lạc bố trí che giấu pháp trận, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải chúc cơ hậu kỳ trở lên cao thủ, tiếp cận đến bộ lạc 10 cây số trong vòng, đều khó mà phát hiện Hoàng Thạch Bộ Lạc tồn tại. Làm xong những cái này, Lăng Mặc lại đi phía Đông Sơn Cốc, nói cho Tiểu Hồ Ly Hoàng Phong Đại Vương đã chết tốt lắm tin tức. Tiểu Hồ Ly mừng rỡ như điên, hai con mắt cầu xin nhìn qua Lăng Mặc, hy vọng Lăng Mặc mang nàng linh hồn nhất tộc. Lăng Mặc lần nữa cự tuyệt, cũng khuyên nhủ Tiểu Hồ Ly tận lực thiếu ra ngoài, bởi vì Thanh Xà yêu hậu hoạn vẫn còn không cũng biết, mà khác nàng bây giờ hình thái rất dễ dàng bị người phát hiện, một khi ra ngoài bị cái khác đại yêu hoặc là thế lực khác phát hiện, hậu quả đều khó mà đoán trước. Thời gian qua đi 3 tháng, Lăng Mặc mang theo tràn đầy một bách bảo nang linh tinh khoáng thạch địa cầu. Những cái này linh tinh khoáng trong đá, liền có mấy loại có thể luyện chế không gian bảo vật vật liệu, nhưng tiếc là y nguyên không đủ. Bởi vậy hắn chỉ có thể tuyển trọng yếu tinh thạch, mỗi một loại chọn lựa một bộ phận. Còn giữ lại thì bị hắn che giấu đến mặt khác địa phương, đợi đằng sau chậm rãi thu hồi. 3 tháng, đối với tu hành người mà nói, bất quá chớp mắt tức thì, nhưng địa cầu bên trên lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đã trải qua 3 tháng thời gian, đám người đã từ lúc ban đầu kỳ lạ, tâm thần bất định chậm rãi trấn định lại, bắt đầu thích ứng hồng hoang sinh hoạt. Tại nồng đậm hồng hoang linh khí dưới, 3 tháng qua, địa cầu bên trên võ giả liền giống mọc lên như nấm mở dạng, điên cuồng xung ra. Toàn cầu 8 tỷ nhân khẩu đã xem gần 1/3 người bước vào võ đạo, mà cái số này tại tương lai còn càng ngày sẽ càng nhiều. Khổng lồ cơ số dưới, cao thủ cũng nhao nhao hiện lên. Ngắn ngủi 3 tháng, lại có 155 người đột phá tới linh hoàng, bây giờ địa cầu bên trên linh hoàng đã đạt đến 208 người. Có khác 3120 tên linh tôn đột phá linh vương người số đạt tới 5443 người. Linh tôn người số càng đã đột phá 30 vạn. Bây giờ địa cầu có thể nói chân chính nên đón võ đạo thịnh thế. Mặt khác, so sánh võ học, khoa học kỹ thuật tiến bộ càng thêm phân chấn lòng người. Hồng Hoang Thiên Địa quy tắc mặc dù cải biến rất nhiều, có thể lớn phương hướng cũng không có thay đổi. Ở địa cầu lúc, Hoa Hạ linh lực khoa học kỹ thuật liền đã nghiên cứu phát minh đến một cái bình cảnh. Đi tới Hồng Hoang, linh khí nồng nặc trợ giúp vô số võ giả đột phá nhanh chóng, cũng đồng thời cho đi các nhà khoa học rất nhiều linh cảm, rất nhiều khoa học kỹ thuật đều thuận lợi nghiên cứu ra đến. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạ. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1032, địa cầu tiến bộ. Bút thú cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. So sánh võ học, đối với địa cầu linh năng khoa học kỹ thuật, Lăng Mặc một mực 10 điểm chú ý, ở phía trên tốn hao tâm huyết, thậm chí vượt qua võ giả bồi dưỡng. Bởi vì giai đoạn hiện tại, muốn tăng lên đại lượng đứng đầu võ giả, hết sức khó khăn. Võ giả tu hành là một cái chật vật mài nước công phu, một lần là xong, đốn ngộ phi thăng sự tình, lần một lần hai còn có thể, nhưng không có khả năng vẫn luôn như thế. Tại bây giờ địa cầu, đám người muốn đột phá đến linh đế, dù cho một đám linh hoàng cũng cần nửa năm đến thời gian một năm. nhưng mà chính là hơn 200 tên linh đế, tại Hồng Hoang trong tu sĩ, cũng bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại. Muốn có được sơ bộ lực lượng tự vệ, nhất định phải có một nhóm võ giả đột phá đến trúc cơ cảnh giới, cũng có thể đối với tu sĩ kim đan sinh ra nhất định lực uy hiếp. Mà cố lực lượng này, chỉ dựa vào võ giả tu luyện, chí ít cần 3 năm. Nhưng nếu như là khoa học kỹ thuật, lại có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này. Cũng tỉ như hiện nay Hoa Hạ trong phòng thí nghiệm, nếu như thần long số 10 tên lửa xuyên lục địa nghiên cứu phát minh thành công, liền có thể có được có thể so với trúc cơ sơ kỳ uy lực, hơn nữa cường đại hơn long đằng số 1 đạn đạo cũng tiến triển 10 điểm nhanh chóng. Cá nhân vũ khí phương diện, siêu linh lực súng tự động, linh lực cơ quan pháo các loại nghiên cứu phát minh bây giờ cũng 10 điểm thuận lợi. Mặc dù những vũ khí này uy lực tương đối nhỏ yếu, chỉ khi nào nghiên cứu chế tạo thành công, linh tông cảnh võ giả liền có thể sử dụng, đồng thời có thể khiến cho một cái bình thường linh tông cảnh võ giả có được có thể so với linh đế sơ kỳ thực lực. Cái này đối với địa cầu thực lực mà nói, hoàn toàn chính là chất tăng lên. Phải biết, bây giờ địa cầu bên trên, linh tông cảnh võ giả số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Nếu vũ khí mới nghiên cứu phát minh thành công, tức là nói, có thể lập tức vũ trang bắt đầu hơn triệu linh đế đại quân. Trừ bỏ cơ bản súng tự động, linh lực cơ quan pháo, phòng thí nghiệm còn đem châm đối linh hoàng cùng linh đế cấp cường giả, chuyên môn chế tác một nhóm uy lực có thể so với thần long số 9 đạo đạn vũ khí, tăng thêm một bước thực lực của bọn hắn. Nếu như thành công, liền có thể để cho linh hoàng cảnh võ giả phát huy ra linh đế đỉnh phong thậm chí trúc cơ sơ kỳ thực lực. Cả hai đem kết hợp, địa cầu thực lực đem đủ để tăng mạnh hơn 10 lần, thậm chí gấp 100 lần không ngừng. Lăng Mặc hồi tới địa cầu, Hoa Lao các loại đều vô cùng mừng rỡ trước tới đón tiếp. Lăng Mặc đột phá cảnh giới mới, thực lực trở nên mạnh hơn, đối với địa cầu cũng là một cái tốt hơn bảo hộ. Hơn nữa Lăng Mặc mang về những cái này tinh thạch, đối với địa cầu nghiên cứu khoa học quá trọng yếu. Lăng Mặc trước tiên ở tổng bộ, đem Nam Sơn bản đồ địa hình thông qua tin tức quét hình cho lập thể sao chép được, đem trong núi lớn các nơi địa phương nguy hiểm tại trên địa đồ giúp cho đánh dấu. Tiếp lấy liền đi phòng thí nghiệm tổng bộ, đầu tiên quan sát Hoa Hạ các phòng thí nghiệm bây giờ tiến độ, đồng thời đối với một chút linh lực phương diện, hắn biết tin tức cho dư chỉ điểm. Bây giờ, Hoa Hạ linh năng khoa học kỹ thuật đã đặt xuống sơ bộ hệ thống, có thể tự chủ nghiên cứu cơ sở. Ở phương diện này, hắn nhúng tay thời gian đã càng ngày càng ít. Từ phòng thí nghiệm đi ra, Lăng Mặc đệ tam đứng lại linh dược bộ. Hồng Hoang vô số thiên tài địa bảo, linh thảo thần dược, để cho linh dược bộ càng thêm trọng yếu cùng bận rộn. Trong vòng 3 tháng, theo địa cầu đội trinh sát ra ngoài điều tra, đã đào được số lượng cao linh thảo linh dược. Lăng Mặc tới đây, cũng là cho linh dược bộ tiến hành nhất định chỉ đạo, giúp bọn hắn phân rõ một chút linh dược bộ không nắm chắc được linh dược. Đồng thời, hắn chuẩn bị luyện chế một nhóm phá cảnh đan cùng đế linh đan, đem bây giờ hơn 200 tên linh hoàng mau sớm tăng lên tới linh đế cảnh giới. Có càng nhiều linh đế tọa trấn, lại thêm linh năng vũ khí, cho dù hắn tương lai đi xa, cũng có thể càng an tâm. Có được đầy đủ vật liệu, luyện chế đế linh đan cùng phá cảnh đan đối với Lăng Mặc mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống 2 tháng, trừ bỏ về nhà cùng ngẫu nhiên ra ngoài, vì đội trinh sát giải quyết nan đề bên ngoài, thời gian còn lại hắn cơ hồ đều ở tại linh dược bộ. Bây giờ, lúc trước dẫn đầu đột phá tới linh hoàng cảnh 53 tên linh hoàng, trong đó có 30 người đều đã đạt đến linh hoàng cửu trọng. Tại phục dụng đế linh đan cùng phá cảnh đan về sau, thuận lợi đột phá trở thành linh đế. Còn giữ lại 178 tên linh hoàng mặc dù còn cần tăng thêm một bước linh lực, nhưng có linh đan phối hợp, dự tính trong 2 tháng, liền có thể nhau nhau đột phá. Bất quá dù cho có đế linh đan cùng phá cảnh đan tương trợ, đám người muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới, lại chí ít còn muốn thời gian 3 năm, trừ phi có thể có được cường đại hơn linh dược phụ trợ. Hiện nay, có thể tại trong vòng 1 năm đột phá đến trúc cơ cảnh giới ý nguyên chỉ có Thanh Long nữ một người. Đương nhiên, loại tình huống này là không vội vàng được. Chỉ cần chờ bây giờ hơn 200 tên linh hoàng trưởng thành là linh đế, địa cầu thì có cơ bản lực lượng phòng ngự. Đến lúc đó, dù cho Thanh Xà Sơn Thanh Xà đại vương tự mình, cũng chưa chắc có thể ở địa cầu trước mặt lấy đúng lúc. 2 tháng về sau, địa cầu đi tới Hồng Hoang đã bất chi bất giác đi qua thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, đám người đã cơ bản thích ứng Hồng Hoang sinh hoạt. Bầu trời so địa cầu càng lam, mặt trời so địa cầu càng lớn, nhưng lại càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Linh khí nồng đậm, dù cho người bình thường cũng có thể cảm giác được không khí trong lành, khỏe mạnh trường thọ. Đối với người bình thường mà nói, bốn phía hoàn cảnh sinh hoạt cũng không có biến hóa gì lớn, ngược lại đủ loại phúc lợi càng thêm tốt rồi. Đối với địa cầu liên minh, 6 tháng này lại là phi thường mấu chốt thời kỳ vàng son. 6 tháng đến, liên minh phái ra đội trinh sát, đã cơ bản tra rõ ràng địa cầu bốn phía phương viên 500.000 cây số hoàn cảnh. Đồng thời, khoa học kỹ thuật bên trên đã trải qua sơ bộ biết Hồng Hoang có thể máy đo là, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh chính đột nhiên tăng mạnh. Mọi thứ đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Bây giờ, liên minh nhao nhao cổ vũ sinh dục, cùng nhau đối quá khứ địa cầu tài nguyên dần dần khô kiệt. Hiện tại vẹn vẹn Nam Sơn cái này biên giới một ước, có thổ địa liền cơ hồ là địa cầu hơn ngàn lần, trong đó thích hợp trồng trọt diện tích trồng trọt liền đạt đến 1/3. Mà ở Hồng Hoang linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh lên tiếng hải nhi, trời sinh thể chất cũng biến thành càng mạnh. Từ Diệp Thanh Vũ trong miệng biết Hồng Hoang nhân tộc bộ lạc sinh tồn tình huống đến xem, một cái có được nguyên anh cảnh giới tu sĩ nhân tộc bộ lạc, chỉ cần không gặp được tình huống ngoài ý muốn, liền có thể tại góc hẻo lánh an ổn sinh tồn được. Đồng dạng bộ lạc tuổi thọ liền đủ đạt tới 5000 năm trở lên. Địa cầu bây giờ mục tiêu không cao, chính là có thể đạt tới có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực, an ổn tại Nam Sơn sinh tồn được. Dựa theo hiện tại địa cầu võ giả thực lực tăng lên tốc độ, Lăng Mặc dự đoán, ước chừng 50 năm liền có thể đạt tới cái mục tiêu này. Trong vòng 2 năm, địa cầu sẽ có được khoảng 50 tên trúc cơ tu sĩ, trong vòng 10 năm, hắn có hy vọng kim đan, 50 năm về sau, mục tiêu của hắn liền là trở thành nguyên anh tu sĩ. Lợi dụng số lớn linh đan, để địa cầu chúng võ giả thực lực tăng lên rất nhiều. Phụ mẫu phương diện, Lăng Mặc cũng chuyên môn luyện chế ra linh đan, bây giờ nhị lão cũng rốt cục đạt đến linh vương cảnh giới. Lăng Mặc không cầu nhị lão cường đại cỡ nào, đến linh vương cảnh, nhị lão tuổi thọ liền có thể đạt 800 tuổi. Một thế này, hắn không cầu xưng bá thiên địa, đứng ngạo nghệ quân hùng, nhưng cầu phụ mẫu trưởng sinh bất lão, không đau không bệnh, hạnh phúc căng khang. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyện và ý hế ạ. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1033, tiến về tiên môn, hết chọn bộ. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất ta cực phẩm nữ thôn trưởng chương mới nhất. Sau 3 tháng, Hạ Cẩn Huyên, Tô Y các loại một đám linh hoàng cảnh võ giả, tại linh đan phụ trợ, số người đột phá đến linh đế cảnh giới. Luyện chế xong đan dược, Lăng Mặc lại đi ra ngoài, ở địa cầu bốn phía đều dạo qua một vòng. Mặt phía Bắc Nam Sơn sơn mạch, hắn đã rất quen, đồ vật hai bên cũng là mảng lớn hoang nguyên cùng đồi núi, là địa cầu trọng điểm khai phát đối tượng. Mà mặt phía Nam, là một mảnh mênh mông hải dương, trong nước yêu thú cường đại đông đảo, đội trinh sát trải qua đều kém chút gặp nạn. Lăng Mặc đem đội trinh sát không cách nào ứng đối quái vật, hết thảy thanh lý, lại trở lại địa cầu, bắt đầu tiêu hóa từ trên người Hoàng Phong Đại Vương có được thiên tài địa bảo. Nửa năm trôi qua, Lăng Mặc thực lực từ trúc cơ sơ kỳ, nhẹ nhõm bước vào trúc cơ trung kỳ. Mà hắn một thân linh lực đã hoàn toàn có thể cùng lúc trước trúc cơ đại viên mãn Hoàng Phong Đại Vương so sánh. Ngay hôm đó, hắn chính ở trong phòng thí nghiệm, cùng một đám nhà khoa học nghiên cứu và thảo luận linh lực lý luận, ý đồ tiến một bước hoàn thiện linh lực khoa học kỹ thuật cơ sở lý luận. Đương nhiên, hắn cảm giác được Nam Sơn, Hoàng Phong Đại Vương trong hang ổ, hắn chỗ bày cấm chế bị người đột vào. Lăng Mặc lập tức bay về phía Nam Sơn, trong núi hang ổ, hai tên trúc cơ hậu kỳ xà yêu đang tại cẩn thận kiểm tra Hoàng Phong Đại Vương hang ổ. Nhưng dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, hai yêu đều mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, sau đó lại lập tức bay về phía dưới núi, hướng về Hoàng Thạch bộ lạc phương hướng đi. Lăng Mặc lặng lẽ theo sau lưng. Hoàng Thạch bộ lạc đã sớm bị hắn bày ra ẩn nấp pháp trận, hai cái này chỉ xà yêu thực lực mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên đối với trận pháp một chữ cũng không biết, tại Hoàng Thạch bộ lạc sơn cốc, chuyển vài vòng đều không có phát hiện, thần sắc càng thêm nghi hoặc. Hai tên xà yêu tại Nam Sơn trung chuyển vài vòng, cuối cùng mang theo thần sắc tiếc nuối rời đi. Lăng Mặc một mực theo ở phía sau, không gấp xuất thủ. Hắn theo hai người ra Nam Sơn, một mực hướng bắc mà đi, đi tiếp hơn 1000 vạn km, chỉ thấy trên đường chân trời, một mảnh càng hùng vĩ bát ngát sơn mạch cắt đứt chân trời. Thanh Xà Sơn, một tòa xa so với Nam Sơn to lớn hơn sơn mạch. Lăng Mặc không có xâm nhập Thanh Xà Sơn, bởi vì từ Diệp Thanh Vũ cửa trung được đến tin tức, Thanh Xà Sơn bên trong có được Kim Đan cảnh đại yêu. Tại không có kiến thức đến Kim Đan cảnh thực lực thời điểm, hắn không muốn dễ dàng bại lộ. Tại Thanh Xà Sơn bên trong đại khái dạo qua một vòng, Lăng Mặc ngay sau đó đi Diệp Thanh Vũ chỗ giảng thuật mấy cái nhân tộc bộ lạc. Những này nhân tộc bộ lạc xa mạnh mẽ hơn Hoàng Thạch bộ lạc, yếu nhất cũng có chút cơ hậu kỳ cường giả tọa trấn, cường đại đồng dạng có được tu sĩ Kim Đan. Đồng thời, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa kết minh, cộng đồng đối kháng Thanh Xà Sơn các nơi yêu quái. So sánh nam trong núi yên tĩnh, nơi này bốn phía đều có thể nhìn thấy nhân loại cùng yêu quái chiến đấu. Ngắn ngủi trong nửa tháng, hắn liền thấy được năm bắt đầu thảm thiết chiến đấu. Ngay hôm đó, Lăng Mặc tại Thanh Xà Sơn phía tây 500 vạn km chỗ một tòa cự đại trên sườn núi nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị tiến về dưới một nhân tộc bộ lạc, một cái có được tu sĩ Kim Đan đại bộ lạc. Nửa tháng này, hắn đã lớn gây nên biết lấy Thanh Xà Sơn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn cây số bên trong nhân tộc cùng yêu quái phân bố. Nói tóm lại, người nơi này tộc bộ lạc mặc dù không giống như là Hoàng Thạch bộ lạc một dạng, thần phục với yêu tộc, nhưng thời gian trôi qua cũng mười điểm gian khổ. Không nói cùng địa cầu so sánh, chính là cùng đại khôn thế giới nhân tộc so sánh, cũng phải kém hơn một bậc. Lăng Mặc nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng bỗng nhiên, một trận giao chiến tiếng từ núi phía dưới truyền đến. Lăng Mặc hơi suy tư, hướng về dưới núi lao đi. Tại núi góc một chỗ vịnh trong đất, một chi nhân loại đội ngũ đang bị mấy trăm tên yêu quái vây công. Lăng Mặc nhanh chóng đánh giá một phen, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chi này nhân loại đội ngũ ước chừng 30 người, thành viên đều rất trẻ trung, chỉ có 3 tên trúc cơ đại viên mãn nam tử là lão giả, 7 tên trúc cơ hậu kỳ trung niên nam tử, còn lại 20 người cũng là luyện khí 9 tầng thiếu niên. Đây là cái nào nhân tộc bộ lạc? Lăng Mặc rất kinh ngạc, phải biết cái này 30 người, đặt ở lúc trước hắn đi qua mấy cái bộ lạc, đều đủ để xem như nhất sức mạnh hàng đầu. Mà chính đang vây công bọn họ yêu quái cũng mạnh phi thường. Vịnh địa trong sơn dã, yêu quái số lượng hẹn chừng 200 người. Trong đó, có 2 tên trúc cơ đại viên mãn yêu quái, cùng 10 tên trúc cơ hậu kỳ đại yêu, còn lại trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ yêu quái cũng có hẹn 30 người. Đám yêu quái đem vịnh địa vây chật như nêm tối, hiển nhiên nghĩ toàn diệt chi này nhân loại đội ngũ. Bất quá, mặc dù nhân loại đội ngũ tại về số người ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng vô luận là 10 tên trúc cơ cảnh trở lên nam tử, hay là cái kia nhóm luyện khí 9 tầng thiếu niên, sức chiến đấu đều không thể khinh thường. Bọn họ kết thành viên trận, nhất định mạnh mẽ đối phó đám yêu quái mấy lần trùng kích. Chỉ là song phương nhân số chênh lệch quá lớn, nhân loại đội ngũ mặc dù có thể kiên trì bất bại, nhưng cũng không cách nào từ đám yêu quái đang bao vây lao ra. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đợi đến linh lực hao hết, bọn họ vẫn là tránh không được thất bại hạ trạng. Lăng Mặc nhìn một chút chiến trường, rất nhanh thân hình lóe lên, lặng lẽ hướng biên giới chiến trường sờ soạng. Yêu quái số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực đều hết sức mạnh mẽ, cho dù hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem toàn bộ đánh bại. Bởi vậy Lăng Mặc lựa chọn tại nhân loại đội ngũ còn có thể kiên trì lúc, dẫn đầu suy yếu đám yêu quái lực lượng. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa thần thức viễn siêu những cái này trúc cơ cảnh yêu quái. Bởi vậy, thẳng đến hắn lẫn vào yêu quái đội ngũ, đã chém giết gần 20 con yêu quái về sau, vừa ý mà mới bị đối phương phát hiện. Ghê tởm nhân loại, chết cho ta. Nhìn thấy yêu quái trận hình bởi vì Lăng Mặc công kích, trở nên hỗn loạn lên, một tên trúc cơ hậu kỳ yêu quái gầm thét lao đến. Mọi người chịu đựng, viện binh của chúng ta đến. Nhân loại phía bên kia, một người đàn ông tuổi trung niên phân chấn hét lớn. Yêu quái vòng vây hỗn loạn, bọn họ thì có hy vọng phá vây ra ngoài. Bất quá khi nhìn thấy công tới được chỉ có Lăng Mặc một người, đám người thần sắc mừng rỡ lập tức tối sầm lại. Mặc dù bọn họ rất cảm kích Lăng Mặc rút đao tương trợ, thế nhưng là chỉ có một tên viện binh, hơn nữa còn là trúc cơ sơ kỳ, cái này căn bản liền vô dụng a. Nhưng rất nhanh, đám người thần sắc thất vọng liền bị kinh hỉ thay thế. Bởi vì đến cứu bọn họ tên thanh niên kia nam tử, chẳng những không có bị trúc cơ hậu kỳ yêu quái đánh bại, ngược lại một chiêu liền đánh chết. Đối phương là một tên cao thủ, hơn nữa phi thường lợi hại. Nhìn thấy Lăng Mặc còn hổ gặp bầy dê, mạnh mẽ đâm tới, một đám yêu quái vờ ơ im mà không có cách nào ngăn cản, đám người thần sắc phấn chấn, chợt bắt đầu rồi phản công, hướng Lăng Mặc tới gần. Mà đám yêu quái là vừa kinh vừa sợ, một tên trúc cơ đại viên mãn đại yêu tự mình đánh tới. Đáng tiếc, hắn tại Lăng Mặc trong tay cũng chỉ bất quá so trúc cơ hậu kỳ yêu quái nhiều giữ vững được một chiêu, liền bị Lăng Mặc đánh giết. Yêu nhóm đại loạn, tại Lăng Mặc trùng sát dưới, rất nhanh liền quân lính tan rã. Cuối cùng, Lăng Mặc đem hai tên trúc cơ đại viên mãn đại yêu toàn bộ đánh giết, dẫn đầu một chúng chiến sĩ loài người, chuyển bại thành thắng, đem hơn 200 con yêu quái cơ hồ toàn bộ diệt sát. Kết thúc chiến đấu, một tên trúc cơ đại viên mãn lao giả đi lên phía trước, kích động hướng Lăng Mặc nói lời cảm tạ. Lệnh Lăng Mặc kinh ngạc chính là, đám nhân loại kia, nguyên lai là mấy tên lão giả trung niên nam tử hộ tống cái này 20 tên luyện khí 9 tầng đỉnh phong đích nam tử trẻ tuổi, tiến về 30 triệu km bên ngoài nhân tộc Kim Thủy Thành, tham gia 10 năm một lần tiên môn tuyển bạn. Tiên môn, nghe đồn từng đi ra vô thượng sự tồn tại của tiên nhân. Ở nơi này Thiên Thủy Nam Châu một vực, phương viên trăm ức km bên trong, cũng là thế lực cường đại nhất một trong. Nếu có thể đi vào tiên môn, được tiên môn che chở, liền hoàn toàn không cần sợ chúng quanh yêu quái. Lăng Mặc dâng lên nồng nặc hiếu kỳ cùng bước đi, hơi suy tư, hắn theo một đoàn người cùng một chỗ, tiến về Kim Thủy Thành, chuẩn bị đi nhìn xem tiên môn tuyển bạt đại hội. Nếu là hắn cũng có thể gia nhập tiên môn, đối với Hồng Hoang tu luyện sẽ càng rõ ràng hơn, đối với địa cầu cũng có thể có càng lớn bảo hộ. Quân quân Hồng Hoang, tuyên cổ thiên hạ, mảnh này hùng vĩ trắng lệ, mênh mông vô ngần thế giới, mới vừa vận hiện ra ở trước mắt của hắn. Hết chọn bộ. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Chuyên và ý hế ạc. Cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học xin cảm ơn.